Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Huỳnh Thiên Hương với một tập truyện cũng rất là hay, kể về cuộc đời của Khuê, một cô nữ sinh từ quê lên thành phố. Nhưng cuộc đời cô đã trải qua rất nhiều những cay đắng. Và câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Khuê đã phải trải qua chuyện gì? Mời quý vị cùng lắng nghe tập truyện có tựa đề Bắc Cạn Gieo Nghiệp. Trong phòng vệ sinh trường, đang trong giờ học nên không có mấy người bên trong. Khuê đứng ở bồn rửa tỉ mỉ thực hiện từng bước rửa tay theo hướng dẫn. Nếu là cô của 3 tháng trước thì không có chuyện này đâu. Nhưng nhập gia tùy tục. Cô nghĩ nếu ở thành phố thêm vài tháng nữa, chắc cô sẽ bị đồng hóa mất. Cô nghĩ rời khỏi đó thì tụi tôi không thể tìm được cô sao? Địa chỉ nhà, số liên lạc, số căn cước, kể cả hình của từng người trong nhà cô tụi tôi đều nắm trong tay. Cô vẫn chưa nhận ra hoàn cảnh của bản thân mình sao? Cô không thể thoát được đâu. Xin anh, tôi không muốn làm nữa đâu. Tôi đi ngoài đường có người nhận ra tôi. Họ cười cợt còn kéo tôi vào hẻm. Nói tôi là loại con gái lẳng lơ ai cũng ngủ được. Tôi không muốn như vậy mà. Tôi đã không còn mặt mũi nào nữa rồi. Tôi không thể sống nổi mất. Xin anh tha cho tôi đi mà. Cái gì mà không sống nổi? Không có mặt mũi thì không thể sống sao? Không có tiền mới không thể sống biết chưa? Ngoan ngoãn trở về đi. Hoặc là cô muốn hình ảnh của mình được đăng lên mạng. Tôi xin anh, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, xin anh. Cái con này mày không có lỗ tai phải không? Đừng nghĩ tao không dám đánh mày nhé. Trước 7 giờ tối mà tao không thấy mày quay lại thì liệu hồn đấy. Cửa buồng vệ sinh được mở ra, bên ngoài không có một ai. Đây là nhà vệ sinh của nữ nhưng người đàn ông lại ra vào không chút để ý. Dù cho có chạm mặt với nữ sinh nào đó thì gã cũng không cảm thấy chột dạ chút nào. Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Khuê từ buồng đối diện đi ra. Trong nhà vệ sinh vang vọng tiếng khóc của cô gái trẻ. Dường như cô ấy đã vướng vào một cuộc tình không lối thoát. Cách yêu của giới trẻ ngày nay thật khiến những người độc thân lại càng muốn độc thân hơn. Khuê sinh ra ở một miền quê mà khái niệm tình yêu ở đó vô cùng đơn giản. Không cần hoa hồng, không cần nhẫn kim cương, không cần bất ngờ. Thậm chí xuất phát của các cặp đôi cũng không phải là tình yêu, mà là cha mẹ hai bên thấy xứng đôi, hoặc có lẽ thế hệ cha ông rất giỏi nhẫn nhịn, còn thế hệ bây giờ thì không khỏi nhẫn nhịn như vậy. Không tiện xen vào chuyện của người khác, Khuê chỉ nán lại vì sợ chàng trai trong lúc nóng giận mà ra tay với bạn gái mình thôi. Giờ đã không còn chuyện gì rồi, nên cô cũng nhanh chóng rời đi. Trong buồng vệ sinh, cô nữ sinh ôm mặt khóc đến mức không thở nổi. Trên sàn rải rác rất nhiều ảnh chụp, nhưng đều là những bức ảnh không thể để cho người khác nhìn thấy. Cô nào biết được rằng, ngay từ lần đầu tiên khi cô bước vào căn phòng đó, thì đã không còn đường lui nữa rồi. Khuê dừng xe đạp trước cổng, chần chừ hồi lâu vẫn không đi vào trong. Bà Thu cầm ấm trà đi ngang qua cửa, liếc mắt nhìn ra cổng, thoáng chốc liền đỏ mặt giận dữ hét lên. Về rồi sao còn không vào? Định để bà ra trải thảm đỏ mời vào hả? Khuê lần này thì hết đường quay đầu, đành phải dắt xe vào trong. Cô kéo áo khoác lên tới tận cổ, tay siết chặt, quay cặp đi từng bước đi vào nhà. Trong phòng khách, bà Thu ngồi cạnh chồng là Hai Xuân, nhìn thấy Khuê đi vào thì thở hắt ra một hơi. Bước lại đây ngồi xuống, hôm nay tôi phải thay mặt ba má chị dạy dỗ lại chị mới được. Khuê đi lại chỗ bà Thu, chọn ghế xa nhất ngồi xuống, ánh mắt cô vô tình liếc qua chỗ Hai Xuân. Thấy ông ta cũng đang nhìn mình, liền giật mình quay ra chỗ khác. Vừa ngồi xuống thì Khuê đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô nghĩ bụng biết vậy khi nãy đừng về. Cả tuần nay mày đi đâu? Bà Thu đặt mạnh ly trà trên tay xuống, nước trà còn dư bên trong bắn ra ngoài, bầu không khí trong nhà chợt căng như dây đàn. Khuê cúi đầu nhỏ giọng nói, dạ, con sang nhà bạn. Bạn nào? Làm sao phải qua đó ở? Rồi người nhà này chết hết hay gì mà một tiếng mày cũng không nói được. Dạ, con qua đó ôn bài với bạn, con xin lỗi. Huệ chỉ nói được mấy chữ liền nghẹn họng không nói tiếp nữa. Má mày ở dưới quê cứ cách bữa là lại gọi hỏi chuyện của mày. Cả tuần nay tao cứ phải nói xạo với chị thì chị mới yên tâm. Bà thì nghĩ mày ở đây á, chăm chỉ học tập. Còn mày thì lại bắt đầu dở chứng. Mày đang cười tao với bác mày dốt học nên không biết gì hả? Mới vô đại học được mấy tháng đâu mà ôn với tập. Biết vậy tao đã không tốt bụng cưu mang mày rồi. Giờ mày mà hư là ba má mày đổ hết tội lên đầu tao đấy. Hai Xuân ngồi bên cạnh cũng hùa theo. Đâu? Bày nói cho bác nghe xem. Bày không hài lòng chỗ nào? Ba má bày đã giao bày cho hai bác ấy, thì hai bác phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống ở đây của bày. Biết là bày mới từ dưới quê lên nên dễ bị mấy thứ mới lạ nó thu hút. Nhưng bày có làm gì thì cũng phải nói cho hai bác biết. Tự dưng bày biến đâu mất dạng. Tao phải cản bác cái mày lắm, bà mới không đi báo công an đó. Huệ lắc đầu. Dạ, con không có gì không hài lòng hết. Con xin lỗi, tại con mới quen được bạn mới nên ham vui chạy qua bên đó. Hai bác của Khuê, mạnh ai nấy dạy dỗ cô. Gần nửa tiếng sau mới tha cho cô về phòng. Trước đó còn không quên cảnh cáo cô. Không được có lần sau. Khuê bước vào căn phòng đã rời đi được một tuần. Bỗng có cảm giác như đã đi được mấy năm. Xa lạ đến mức cô không dám động vào bất cứ thứ gì trong đây. Khuê bước vào trong, cẩn thận khóa cửa. Còn không yên tâm mà lấy cái ghế đặt ngay phía trước. Xong mới đi tới ngồi xuống giường. Nghĩ tới hai chữ cưu mang của bác gái, Khuê không khỏi cảm thấy buồn cười. Ban đầu là hai người họ ở trước mặt má cô một hai đòi đem cô lên thành phố. Một bên nói lên thành phố có tương lai, một bên nói lên thành phố sẽ thành tài. Ba má Khuê đều là người ít học, làm sao biết thành phố là cái dạng gì? Chỉ biết người thành phố vừa sang vừa giàu, lên thành phố rồi chắc chắn không sợ nghèo đói. Cũng bởi vì bị hai người họ tẩy não, bà má Khuê đã kêu cô thay đổi nguyện vọng. Thay vì học ở trường huyện thì phải lên thành phố học đại học, như vậy thì mới mong có tương lai. Lúc đầu Khuê còn không định học đại học vì cô cảm thấy bỏ ra 4 năm mà chưa chắc kiếm được việc làm thì quá phí. Và lại nhà cô chỉ có hai đứa con. Em cô năm nay mới học lớp 6, bà má cô thì tuổi cao sức yếu, má cô còn bị cao huyết áp hơn chục năm nay. Không có cô ở cạnh, nhỡ có chuyện gì thì ai ra mặt mà lo. Khuê nghĩ cho ba má thì ba má cũng nghĩ cho Khuê. Họ sợ cô ở lại đây sẽ chôn vùi thanh xuân, chôn vùi hoài bão. Lại nghe được mấy lời hoa mỹ của bác cả nên đã thuyết phục cô đi theo họ. Vợ chồng bác cả không phải người tốt lành gì. Hơn 20 năm trước bác cả bán hết đất đai còn vay mượn không ít của chòm xóm. Rồi bảo cùng cả nhà lên thành phố lập nghiệp. Tổ tiên chắc cũng yêu thương cháu chắt nên phù hộ cả nhà bác cả ăn nên làm ra, chẳng mấy chốc đã xây được nhà. Nhưng khi hai người họ trở thành người có của ăn của để, thì lúc quay về quê lại khinh khỉnh, mặt cho rằng sở dĩ hai vợ chồng có được ngày hôm nay đều là do bản thân họ tự phấn đấu, một cách cũng không trả lại cho người ta. Người sống như vậy mà tự dưng lại hào phóng nói muốn lo cho cô học đại học, nghĩ sao cũng thấy không đúng. Nhưng Khuê thấy bà má cứ than thân trách phận, cho rằng bản thân không tài giỏi, không giàu sang, nên khiến con gái không có được tương lai tốt đẹp. Khuê nghe riết rồi cũng bị thuyết phục. Cô còn tưởng với thành tích ỷ ạch của mình thì không thể đậu được trường thành phố. Ai ngờ ma xuôi quỷ khiến hôm đó cô lại làm bài quá tốt. Chẳng những đậu mà còn dư ra rất nhiều điểm. Nhận được giấy báo nhập học, má Khuê cười không khép được miệng đi soạn đồ cho cô. Sau đó thì Khuê dù không muốn vẫn phải theo vợ chồng bác cả lên thành phố. Nhà bác cả rất lớn, có một lầu, một trệt. Bác cả để Khuê ở trong phòng trên tầng 2, so với mấy phòng còn lại trong nhà là phòng lớn nhất. Nghe bảo ban đầu là định để cho con dâu và con trai ở, nhưng chắc phước phận con cái không có, nên bác gái năm nay đã ngoài 50 rồi. Đừng nói là con trai, đến con gái còn không có, cả căn nhà rộng lớn vậy cũng chỉ có hai vợ chồng ở. Khuê có nghe hàng xóm bên cạnh nói trước đó trong nhà bác cả còn có mấy cô gái ở lại, hình như là con cháu trong dòng họ hay là người quen của bạn bè gửi gắm. Nhưng mấy người đó cũng chỉ ở một thời gian rồi đi. Nhà bác cả rộng lớn, lại có người ra kẻ vào không ngớt. Ban đầu hàng xóm cũng thấy lạ, nghĩ bụng cháu Chắt đâu mà nhiều dữ. Nhưng người đến cũng chỉ ở một thời gian rồi đi. Sau bác gái mới giải thích là nhà có phòng trống nên để cho mấy đứa cháu đến ở tạm lúc đi làm hay đi học, thì hàng xóm xung quanh cũng không quan tâm nữa. Lúc nghe kể vậy, Khuê còn nghĩ bản thân đã hiểu lầm vợ chồng bác cả. Không ngờ ở trên thành phố họ cũng tốt bụng giúp đỡ nhiều người như vậy. Hàng xóm khi thấy Khuê cũng cho là cô giống với mấy cô gái trước đó, nên mới hỏi thăm rồi sẵn miệng kể cho nghe vài chuyện khác. Chẳng hạn như vợ chồng bác cả sống ở đây đã được mười mấy năm, nhưng đối với hàng xóm chỉ giữ ở mức quen biết chứ chẳng thân thiết gì. Còn nói trong nhà họ thường có tiếng khóc của con gái phát ra, nhưng chuyện xảy ra nhiều rồi thành quen, sau người ta cũng không thèm để tâm đến nữa. Lúc đầu đến ở nhà bác cả, mọi thứ đều bình thường, hay phải nói là khá tốt. Lần đầu tiên Khuê được nằm trên chiếc giường vừa rộng rãi vừa mềm mại. Cô có tủ quần áo riêng, bác gái dẫn cô đi mua không ít đồ về treo lên. Đồ thì nhiều nhưng cô đều không mặc được, không phải vì không vừa mà là không thích hợp. Cái thì xẻ ngực quá sâu, cái lại chỉ có hai sợi dây trông như áo yếm. Quần thì khỏi nói luôn, cái nào cũng ngắn củn, nếu mặc vào mà ngồi xổm xuống có khi gió còn thổi qua được cả háng. Kiểu quần áo đó không dành cho cô, mà dù sau này cô có tiền thì cũng sẽ không bao giờ động đến mấy thứ đó. Thế nhưng mặc cho cô nói không hợp không muốn, bác gái vẫn ép cô nhận lấy, giống như sợ cô không chịu mang ơn của bà vậy. Thêm nữa là căn phòng được trang trí rất đẹp, tường sơn màu trắng nhìn vào rất sạch sẽ, sàn nhà trải nhựa simili vân gỗ. Cạnh giường thì có một kệ đặt rất nhiều thú nhồi bông, mỗi con chỉ bằng nắm tay nhưng lại đủ 12 con giáp. Cạnh cửa sổ, trên bàn học, bàn trang điểm, mỗi nơi đều có không ít đồ trang trí. Phòng tắm rộng bằng cả căn phòng dưới quê của cô, được lắp kính mở, có vòi sen, máy nước nóng, còn có không ít mỹ phẩm và đồ dưỡng da. Mặc dù căn phòng trang trí rất đẹp, nhưng nói phòng cho thiếu nữ ở thì được, chứ phòng cho con trai hay con dâu thì hơi lạ. Đã vậy thiết kế của căn phòng này cũng rất là quẻ so với thiết kế của toàn bộ căn nhà. Đẹp thì có đẹp, sang thì có sang, nhưng Khuê vẫn không thể sống thoải mái được trong căn phòng này. Cô trông giống như một con chim sẻ vô tình bay lạc vào lồng của một con vẹt. Con vẹt biết nói chuyện, biết làm dáng, biết nịnh chủ, còn cô thì chỉ biết rỉa lông. Cô không nhìn được, cảm thấy lạc lõng và bất an. Và lại từ khi dọn đến đây, Khuê luôn có cảm giác bị theo dõi, dường như có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo cô. Đôi khi giữa đêm cô cũng bị những cái nhìn chằm chằm vô hình đó đánh thức. Cho đến một lần, Khuê đi học về và nhìn thấy bác cả đang nằm trên giường của cô, chúi đầu vào bộ quần áo cô thay vội lúc sáng mà hít lấy hít để. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, Khuê sờn hết da gà. Cô bịt miệng lùi lại, cẩn thận khép nhẹ cửa, không để người bên trong phát hiện ra cô. Từ lần đó, Khuê luôn giữ khoảng cách với bác cả, cũng cố tình để ý từng hành động và cử chỉ của ông. Sau đó cô mới nhận ra ánh mắt của bác cả nhìn cô rất khác thường. Trong ánh mắt của ông chứa đựng những dục vọng dơ bẩn thầm kín. Ánh mắt đó quét tới đâu, Khuê lại muốn cắt đi lớp da trên người mình tới đó. Bác cả cũng không ít lần cố tình làm ra những hành động quấy rối với cô, như vô ý động chạm vào người cô. Lúc cô đang đứng trong bếp sẽ viện cớ lấy đồ, rồi áp sát bộ phận nhạy cảm vào mông cô. Trước đó cô còn cho rằng đó thật sự là vô tình. Không ngờ trong đầu ông ta đã sớm xuất hiện những suy nghĩ xấu xa đối với cô. Dù vậy, Khuê vẫn cố nhẫn nhịn, chủ yếu là vì ba má ở dưới quê vẫn cho rằng cô đang có một cuộc sống rất tốt, còn mang lòng biết ơn đối với hai người họ. Cô sẽ chủ động giữ khoảng cách, lúc đi học cũng sẽ xếp gọn đồ lại. Mỗi khi đứng ở không gian hẹp mà thấy bác cả định đi tới, cô sẽ nhanh chóng tránh ra. Thế nhưng những việc Khuê làm cũng không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Ngược lại, có lẽ vì cảm nhận được sự tránh né của cô, khiến bác cả trở nên khó chịu. Vì vậy hành động cũng không còn kiêng kỵ như trước. Có lần lúc đang ngồi xem tivi, bác cả tự dưng thò tay qua đặt lên đùi cô. giống như không để ý mà vỗ tay bồm bộp nói: gắng học cho xong ấy, bác làm mai kiếm cho bay một thằng chồng thành phố, gả vào hào môn rồi thì mặc sức mà ăn. Lại có lần cô vừa trong nhà tắm đi ra thì thấy bác cả đã ngồi trong phòng từ bao giờ. Cô ỷ y đã đóng cửa nên không kéo rèm, mặc dù là kính mờ nhưng không phải là không nhìn thấy gì. Sau đó bác cả lấp liếm bằng cách nói kêu và cô không lên tiếng, tưởng cô bị làm sao nên dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào. Đỉnh điểm là tuần trước khi Khuê bị sốt, cả người cô nóng bừng bừng, đầu đau như búa bổ, sức lực cạn kiệt, làm cô cả ngày chỉ có thể nằm bệt trên giường. Bác gái cẩn thận chăm sóc còn nấu cháo cạo gió cho cô. Khuê sốt cao nên đầu óc cứ lâng lâng, lúc tỉnh lúc mê. Đến gần nửa đêm, cô cảm giác được có ai đó ngồi xuống bên cạnh giường, dùng khăn lau người cho mình. Ban đầu cô còn tưởng là bác gái, nhưng hành động lau người của bác gái bắt đầu trở nên khác lạ. Áo của cô bị vén lên cao, thứ chạm vào cơ thể thay vì là một chiếc khăn mềm mại thì là một bàn tay đầy vết chai sần. Cảm giác thô ráp cứ trườn tới lui trên người, khiến cô có cảm giác đang có một đàn sâu róm bám lên người mình vậy. Bàn tay thô ráp kia hết sờ phía trên lại sờ phía dưới. Vì quá mải mê hưởng thụ, chủ nhân của bàn tay kia không hề nhận ra người nằm trên giường đang run. Lâu lắm rồi mới có được một đứa còn trinh nguyên lại xinh đẹp như vậy. Đồ ngon đưa tới tận miệng rồi mà không ăn được, lại còn để cho một lũ chó thiếu xương kia tận hưởng. Thật là lãng phí quá mà. Khuê nhận ra đó là giọng nói của bác cả. Đến lúc bàn tay ông ta nắm lấy cặp quần cô thì cô không thể giả vờ được nữa. Khuê vợ trở mình lăn qua mép giường bên cạnh rồi ngồi dậy, mặt mày mơ màng không hiểu chuyện gì. Thấy có người ngồi cạnh giường, Khuê thấp giọng hỏi: ủa bác cả, sao giờ bác chưa ngủ? Hải Xuân lúc đó cũng giật thót mình, thấy Khuê không phát giác ra chuyện gì thì vợ lo lắng nói: bác qua coi bé hết sốt chưa? Khuê đưa tay sờ chán: dạ con hết nóng rồi, bác về ngủ đi, giờ trễ lắm rồi đó. Ừ, vậy bay nghỉ tiếp đi, sáng thấy không khỏe thì nghỉ tiếp khỏi đi học. Dạ, con biết rồi. Hai Xuân vì làm chuyện xấu xém bị bắt quả tang trột dạ nên nhanh chóng ra ngoài. Lúc này giọng của Khuê đã run lắm rồi, sợ bên ngoài nghe được tiếng mình khóc. Cô nằm xuống giường kéo mền trùm kín đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống làm ướt cả một mảng gối lớn. Khuê không biết phải làm gì, cô không thể tự dưng lại xách đồ đi. Cô phải nói gì với ba má ở dưới quê đây? Nói bác cả là một kẻ quấy rối, cô bị ông ta sàm sỡ, mẹ cô chắc chắn sẽ không chịu nổi, nói chi đến cha cô. Anh trai của mình lại đi quấy rối con gái của mình, làm sao ông có thể chấp nhận được chứ? Bác cả đi rồi, nhưng từ đó đến sáng Khuê cũng không dám ngủ nữa. Mấy ngày sau buổi tối cô sẽ cố tình ngủ trễ, viện lý do là phải ôn bài nên thức đến gần 4 giờ sáng. Ban ngày đến trường cô sẽ ngủ bù, năm nhất nên chương trình cũng không nặng lắm. Nhưng đó cũng chỉ là kế sách tạm thời, cô cũng không thể cứ ngủ ngày thức đêm hoài được. Trong người Khuê lúc đó cũng không có nhiều tiền, bác cả lại không cho cô ra ngoài làm thêm, bảo như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học, còn cảnh cáo nếu biết cô đi làm thêm thì sẽ mách với ba má cô. Khuê không biết phải làm sao nên đã đánh liều hỏi nhờ một người bạn mới quen có biết chỗ nào cho thuê nhà nhưng không cần đặt cọc hay không, còn hỏi có biết chỗ nào đang tuyển sinh viên làm thuê không. Người bạn này cũng là một người nghĩa hiệp, thấy cô gần đây có gì rất khác lạ nên lo lắng hỏi thăm. Vì đang nhờ người khác giúp đỡ nên Khuê cũng không do dự, kể ra hết mọi chuyện. Người bạn này sau khi biết chuyện đã kêu cô tới phòng trọ của nhà để ở. Khuê như người chết đuối gặp được ván gỗ, không do dự mà đồng ý. Chính vì vậy mà cả tuần nay cô mới được ngủ ngon giấc. Nửa đêm có giật mình tỉnh dậy thì cũng là do buồn tiểu. Thế nhưng bác cả nào dễ dàng tha cho cô. Hai người họ liên tục gọi điện nhắn tin, cuối cùng đành phải tung ra tuyệt chiêu cuối là đem ba má cô ra đe dọa. Bảo rằng nếu cô còn không chịu về nhà thì sẽ kêu ba má cô lên thành phố để dạy dỗ lại cô. Khuê không còn cách nào khác đành phải quay về. Khuê lấy đồ dơ trong cặp bỏ vào sọt, Mấy ngày nay cô phải mượn đồ của người bạn kia để mặc. Dù chỉ là thời gian ngắn nhưng cô thật sự rất biết ơn người bạn đó. Đợi đến khi Khuê từ trong nhà tắm đi ra thì bác gái đã ngồi chễm chệ trong phòng. Cô còn tưởng bà lại sắp thuyết giảng mình nữa thì ngược lại. Bà chỉ vào đây để đưa sữa nóng cho cô. Bác biết bầy đã gặp chuyện gì, nhưng bầy không thể tự dưng lại bỏ đi như vậy. Bầy làm thế bác biết ăn nói làm sao với ba má bầy. Chỉ tại bác già rồi, không còn hấp dẫn nên bác cả bầy mới sinh thói hư hỏng. Yên tâm, từ nay về sau bác cả bầy sẽ không làm ra mấy chuyện đó nữa đâu. Khuê một lòng vì quan hệ họ hàng mà che giấu, nhưng không ngờ bác gái vậy mà lại biết rõ mọi chuyện. Bữa đó bác cả vô phòng rồi sờ mó khắp người con. Con sợ quá nên mới không dám về. Ừ, bác biết rồi. Bác sẽ cảnh cáo ông. Cũng không nói chuyện bay bỏ đi cho ba má bay biết. Dứt lời bà cầm ly sữa lên đưa cho Khuê. Hôm nay chắc bay cũng ăn ngủ không yên phải không? Nè, uống ly sữa rồi ngủ một giấc đi. Bác cả bay mà làm gì nữa thì tao chặt tay ống luôn. Khuê cảm thấy ly sữa này chính là lời hòa giải của bác gái dành cho cô. Nếu cô không uống thì có nghĩa là không chấp nhận tha thứ. Chuyện này sẽ không kết thúc ở đây. Cô không do dự cầm lấy ly sữa uống một hơi hết phân nữa. Bác gái lúc này mới gật đầu, hài lòng rời đi. Khuê nhìn theo bóng lưng bác gái đến khi cánh cửa phòng đóng lại rồi mới uống cạn đáy ly sữa. Khuê đơn giản nghĩ, bác gái cũng là phụ nữ nên chắc chắn sẽ hiểu được sự sợ hãi và lo lắng của cô. Hơn nữa hiện tại, ngoại trừ nhà của bác cả thì cô chẳng quen biết ai ở đây. Kể cả người bạn kia có giúp đỡ thì cũng chỉ giúp cô có được chỗ ở, mà cũng không thể cứ ở chùa hoài được. Nếu muốn tách ra khỏi nhà bác cả và sống tự lập, cô phải có việc làm để trang trải tiền sinh hoạt, tiền nhà và cả tiền học. Cô bỏ đi chỉ là trong một phút bốc đồng mà thôi. Giờ bác gái cũng đã nói như vậy rồi thì ở lại đây mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Khuê thầm tính toán ngày mai sẽ đi tìm việc làm thêm để tiết kiệm tiền. Đợi ổn định rồi cô sẽ tìm lý do dọn ra ngoài. Bà má cô có biết chuyện thì cô cũng sẽ dễ bề nói chuyện hơn. Vì lúc đó cô đã có thể tự lo cho mình rồi. Nhưng dù Khuê có giỏi tính toán cỡ nào, kế hoạch tương lai của cô có hoàn mỹ cỡ nào, thì cũng không thể tính toán lại vợ chồng bác cả của mình được. Bà Thu đi về phòng. Trong phòng bà ngoài hai Xuân ra còn có hai tên đàn ông khác. Hai người đó dù cách ăn mặc có lịch sự, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng. Ánh mắt dán chặt lên màn hình điện thoại, thiếu điều muốn nhai nát cả điện thoại. Nhân vật chính trong khung hình đó không phải ai khác mà chính là Khuê. Khuê có nằm mơ cũng không nghĩ tới việc phòng ngủ của cô đã bị gắn máy quay, mà không phải chỉ có một cái. Trong tủ quần áo, trong ổ điện, đèn trên trần, bàn trang điểm, kính trong nhà tắm và cả dưới sàn chỗ bàn học, tất cả các camera đó đều có độ sắc nét rất cao. Ở phòng bên cạnh cũng đang đặt không ít máy quay phim và máy ảnh loại cao cấp nhất. Hình ảnh được quay chụp ra có độ nét cao như dùng chính mắt thật nhìn vào. Tất cả những thứ đó đều được chuẩn bị cho kế hoạch lớn trong đêm nay. Ly sữa khi nãy Khuê vừa uống đã bị bỏ thuốc. Liều lượng thuốc được bỏ vào không nhiều. Nó không khiến cô chìm vào giấc ngủ say, ngược lại giữ cô ở trạng thái tỉnh táo. Nhưng cơ thể rã rời không còn sức. Cho dù người khác làm gì thì cũng không thể phản kháng được. Quả thật là vậy, chỉ mấy phút sau khi uống hết ly sữa bà Thu đưa, Khuê bắt đầu cảm thấy chân tay rụng rời không còn sức để thẳng đứng. Cô chỉ nghĩ đơn giản là do mình quá mệt nên quyết định tắt đèn đi ngủ. Khuê leo lên giường, kéo mền che người, cơ thể lún sâu trong tấm nệm mềm mại. Cảm giác như giây sau đã có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng đôi mắt vừa nhắm không lâu lại mở ra. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng cô lại không thể ngủ được. Lúc này cửa phòng đã khóa lại được mở ra một cách dễ dàng. Đèn trong phòng được bật lên. Khuê ngơ ngác nhìn bốn người bên ngoài nối đuôi đi vào trong phòng. Hai người đàn ông nhanh chóng sắp xếp máy quay. Vợ chồng Hai Xuân cũng cầm điện thoại trên tay quay về phía Khuê. Khuê thấy ánh mắt bác cả nhìn cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Vũ, mày đi tắt hết máy quay trong phòng đi. Tối nay chúng ta sẽ mở một phòng live đặc biệt. Cài đặt phí tham gia phòng là 5 đô thôi. Rẻ rẻ cho dễ vô. Mình là ăn số lượng mà. Người đàn ông tên Tuấn là người vừa đặt máy quay xuống cuối giường, lên tiếng dặn người đồng hành còn lại của mình. Khuê nghe được câu tắt máy quay trong phòng, liền kinh ngạc trừng to mắt. Vũ thu lại hết máy quay được gắn trong phòng xong thì đi tới xách cái túi nhỏ đặt trên bàn, kéo khóa rồi đổ hết mọi thứ bên trong xuống sàn. Từng thứ lướt qua tầm mắt khiến trái tim Khuê như ngừng đập. Cô khó khăn hít thở. Khuê siết chặt hai tay nắm lấy quần áo. Cô ngửa đầu nhìn vào bác cả và bác gái. Ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, run giọng cầu xin. Bác ơi, cứu con đừng làm vậy mà. Con xin bác, cứu con với. Bác cả phun nước miếng cười khinh. Mẹ nó, tao mới sợ có mấy cái đã bỏ đi. Giờ còn xin với xỏ. Mày không bỏ đi, hại tụi tao mất tiền thì đã không đến mức này rồi. Ngoan đi, phối hợp chút để bọn tao quay xong đoạn phim kích thích làm quà tri ân cho khách VIP. Tiền tiêu vặt của mày đều phải dựa hết vào đây đó. Hai người rốt cuộc là loại người gì vậy? Quỳnh nghiến răng hoang mang đặt câu hỏi. Cái này là làm ăn chân chính đấy. Tự mình bỏ công thu lợi. Bây đừng có nghĩ nhiều. Dù sao thời đại bây giờ con gái cũng không phải chỉ để yêu. Phục vụ đàn ông mới là công việc chính của tụi bay. Hai Xuân vừa nói vừa sờ mặt của Khuê. Chứ mày nghĩ tao là thánh nhân hay sao mà tự dưng chạy xuống cái đất chim không thèm ỉa kia đòi lo ăn học cho mày. Được đưa lên thành phố ở trong căn phòng như công chúa, có tiền tiêu thả cửa. Mày nghĩ mình có phước phần đó sao? Tù 10 kiếp nữa thì may ra. Khuê không dám tin vào những gì mình đang nghe. Cô ngây thơ cho rằng đây chỉ là một trò đùa dai. Có lẽ bác cả giận vì cô tự ý bỏ nhà đi nên mới muốn dùng cách này để hù dọa cô mà thôi. Chắc chắn là như vậy. Cô là cháu của bác cả mà, ông ta sẽ không làm hại cô đâu. Mà cũng may cho mày đấy. Mấy đứa trước mà lớn ngớ hay muốn bỏ trốn là tao bắn quách đi rồi, chứ không bỏ công bỏ sức lôi về lần thứ hai đâu. Bà Thu không niệm tình thân hữu, chặt đứt hy vọng của Khuê. Mày có biết người ta phải trả bao nhiêu tiền chỉ để xem mày ngủ không hả? Một câu này của bác gái vừa nói ra, cả người Khuê liền run lên bần bật. Mỗi ngày cô ở trong căn phòng này, ăn uống ngủ nghỉ thay đồ tắm rửa, tất cả đều bị đám người này đem rao bán cho người khác xem. Nghĩ đến việc trong lúc bản thân thả lỏng, không một chút cảnh giác và tận hưởng niềm vui từ trên trời rơi xuống, lại có hàng trăm hàng ngàn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cô không khỏi rùng mình. Cảm giác buồn nôn mắc ói làm cô tái xanh mặt mày. Tại sao lại là tôi chứ? Bác cũng là phụ nữ, tại sao lại làm vậy với chúng tôi chứ? Vì tiền hết đấy. Chứ mày nghĩ con người sống trên đời khổ cực vất vả vô liêm sỉ, thậm chí là sống như một con chó mất chủ là vì cái gì? Đám trẻ tụi bay còn sức còn đầu óc thì còn may ra. Còn tụi tao, mấy người già khú đế bị tụi bay coi là vô tích sự phải làm gì ra tiền đây? Mà có cung thì có cầu thôi. Đám đàn ông tham gia vô trò này không thiếu nhất là tiền. Bọn nó chỉ cần bỏ tiền ra rồi ngồi một chỗ là có hàng ngon dâng tận mắt. Bà Thu nói tới đây thì dừng lại vì công cuộc chuẩn bị đã hoàn tất. Cho nên đoạn sau đó Khuê không được biết, chỉ nhìn thôi làm sao thỏa mãn được đám người kia. Vợ chồng Hai Xuân chỉ là lính quèn trong một tổ chức sản xuất video phim đồi trụy. Bọn họ bỏ tiền mua lại video giường chiếu của các cặp đôi. Có những bạn trai còn bán cả ảnh nóng của bạn gái mình để lấy tiền. Vợ chồng Hai Xuân thì dùng danh nghĩa hỗ trợ và nhắm mục tiêu là những nữ sinh từ dưới quê lên thành phố học tập hay làm việc. Bình thường những cô gái này đều có mối quan hệ đơn giản, không thân không thích. Ước mơ duy nhất là tìm được việc làm ổn định hoặc học tập đến nơi đến chốn để đổi đời. Vợ chồng Hai Xuân đóng vai là những người già cô độc, không con không cái, nhưng có nhà cao cửa rộng. Vì buồn nên mới đặt bảng cho thuê, hoặc giả vờ là nghe được hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân rồi đến giúp đỡ. Họ hào phóng chuẩn bị phòng ngủ thật xinh đẹp và hợp mắt với đa số nữ sinh, sau đó gắn máy quay ở mọi góc trong phòng rồi tạo ra các phòng live. Chỉ cần cô gái có mặt trong phòng thì tất tần tật những việc cô làm đều bị người khác nhìn thấy. Bên ngoài cũng có không ít người vì tiền mà bất chấp, bắt đầu từ hình ảnh chụp trộm dưới váy, quay lén trong nhà vệ sinh hay ảnh giường chiếu của các cặp đôi. Nhưng những bức ảnh tĩnh này không bán được giá cao. Muốn kiếm được nhiều tiền họ sẽ phải làm nhiều hơn. Ví dụ như quay video lúc đang quan hệ, sau đó dùng để đe dọa và bịt miệng các cô gái, bắt bọn họ phải làm theo mọi yêu cầu nếu không muốn hình ảnh nhạy cảm của mình bị tung lên mạng. Đa phần nạn nhân của họ đều là người yếu thế, lại tức cố vô thân. Bà má dưới quê cũng không có tiền hay quyền, nên dù con gái có cầu cứu họ cũng lực bất tòng tâm. Cô gái vì không muốn liên lụy đến gia đình, cũng không muốn hủy hoại danh dự của mình, sẽ không dám đi trình báo cơ quan, cứ thế bị giam trong lồng, trở thành thú vui cho đám bệnh hoạn bên ngoài. Cách tốt nhất để thoát khỏi cái cảnh đó chính là bỏ trốn. Nếu thành công thì phải giấu mặt mũi đi tới nơi thật xa, để khi hình ảnh nhạy cảm của mình có bị công bố thì cũng không có ai nhận ra. Còn nếu trốn không thoát thì sẽ bị đám man dợ kia móc nối bán cho bọn buôn người. Đợi khi bị bán qua biên giới thì phân nửa là cầm chắc cái chết trong tay. Người ta nói có tiền mua tiên cũng được, có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần. Đợi đến lúc đám người kia trả tiền đến mức quy định, họ sẽ được gọi là khách VIP và sẽ nhận được những phần quà gọi là tri ân khách hàng. Thậm chí còn có thể bỏ ra một số tiền lớn để mua địa chỉ và cách liên lạc của cô gái mình thích. Video và hình ảnh của các cô gái được trưng bày như một món hàng trên trang web đen để mặc cho đám người xấu xa kia thỏa thích lựa chọn. Vợ chồng Hai Xuân chính là nhờ cách này nên mới trở nên giàu có. Căn phòng mà Khuê đang ở không biết trước đó đã hại đời biết bao nhiêu cô gái rồi. Khuê là một cô gái xinh xắn, dáng người thanh mảnh, môi hồng răng trắng, trên mặt không chút son phấn nào cũng vẫn xinh đẹp. Ngay từ giây phút đầu tiên khi cô xuất hiện trên trang web kia thì đã có rất nhiều người bỏ tiền ra vì cô. Thế nhưng cô đột nhiên biến mất khiến đám người bị mất tiền rất tức giận. Để làm dịu lòng đám khách hàng kia, bà Thu đã quyết định sẽ tặng quà tri ân bất ngờ. Bọn họ muốn mở một phiên live đặc biệt, chỉ những người trả đủ tiền mới được mời vào. Khuê hiện tại đã không còn khả năng chống cự, bà sẽ để đám đàn ông kia tự do chơi đùa với cơ thể của cô. Từng món đồ chơi được đặt ngay ngắn lên chiếc bàn xếp cuối giường khiến Khuê không ngừng run lên. Dù không có sức lực, Khuê vẫn liều mạng phản kháng. Ngay khi cánh tay của Tuấn vươn tới muốn cởi đồ, cô đã há miệng cắn lên cánh tay của gã. Gã nhếch mép cười, chút sức lực này của Khuê làm sao khiến gã đau được chứ. Hành động cởi đồ của gã đổi lại là tiếng rẹt rẹt lạnh lẽo vang lên trong phòng. Chẳng mấy chốc toàn thân Khuê đã trong trạng thái lõa lộ dưới ống kính máy quay và bốn cặp mắt của đám dã thú đang vây quanh giường. Không, đừng mà, cứu, cứu với, có ai không? Bác cả, bác gái, cứu con với. Đừng, tôi xin mấy anh mà, tôi còn ba má dưới quê nữa. Khuê van xin khẩn thiết nhưng đổi lại là một tràng cười của hai gã đàn ông. Tụi tôi có muốn giết cô đâu mà ba với má. Cô phối hợp một chút, kiếm được tiền rồi cô cũng sẽ có phần. Cứ coi như đây là việc làm thêm đi. Tôi không muốn, xin các anh, tôi cầu xin các anh hãy tha cho tôi. Cơ thể Khuê nặng như đeo chỉ, cô gồng hết sức chỉ nhấc được cánh tay lên một chút là hết sức. Bốn người trong phòng như là người của một bộ tộc ăn thịt nào đó, mà cô lại như một con dê béo sắp bị đem đi làm thịt. Tất cả lời cầu xin, nài nỉ của cô đều bị bọn họ bỏ ngoài tai. Cái lạnh bao trùm lên thân thể Khuê, nước mắt cô chảy xuống thành dòng. Sự nhục nhã và nỗi sợ chậm chậm cắn nuốt lý trí của cô. Đến khi nhìn thấy thứ tên Vũ đang cầm trong tay, Khuê nghiến răng nghiến lợi nhìn bác cả, cằn giọng hét lên. Hải Xuân, tôi là cháu của ông. Tiếng hét của Khuê vang lên rồi chìm hẳn vào bầu không khí hối hả lúc ban chiều. Trái ngược với bầu không khí trong lành bên ngoài, trong phòng Khuê bị lấp đầy bởi những tiếng thở dốc nặng nề. Tuấn và Vũ thỏa mãn đứng bên cạnh mặc đồ. Khách VIP nhận được quà tri ân nên vô cùng hài lòng, còn chuyển cho họ không ít tiền bồi dưỡng. Mà đoạn cắt từ một màn nóng bỏng khi nãy đã giúp phòng live của bọn họ bổ sung thêm gần 200 thành viên. Tiền nạp hội viên trong một đêm đã tăng lên 8 chữ số. Số tiền kiếm được ngoài sức tưởng tượng của bốn người bọn họ. Đến bà Thu còn cảm thấy kinh ngạc khi Khuê chỉ là một đứa con gái nhà quê mà lại có sức hút lớn như vậy. Tuấn đã cắt ra một đoạn video kéo dài 1 tiếng 30 phút rồi ghim lên đầu trang web. Phí xem là 5 đô. Gã tin chắc với sức hút của Khuê thì sẽ có không ít người bằng lòng bỏ ra số tiền này. Buổi quay phim kết thúc, bốn người trong phòng đi xuống lầu. Ba cái nhìn thấy hàng loạt tin nhắn được gửi đến mà không kìm được nụ cười đang nhếch tới tận mang tai. Trong phòng còn lại một mình Khuê, thuốc trong người cô qua mấy tiếng đã hết tác dụng. Nhưng cô vẫn nằm bất động trên giường, hơi thở mong manh đến mức tưởng chừng không có nếu không nhìn kỹ. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, dường như linh hồn của Khuê đã không còn ở trong thân xác của cô nữa. Một vài phút sau đó, Khuê mặc kệ sự đau đớn trên người mà toàn tâm toàn ý nghĩ về ba má ở dưới quê. Một lát sau, Khuê chậm rãi ngồi dậy. Bộ quần áo ban ngày đã bị xé rách. Cô không để ý đến việc liệu bọn họ đã cho lắp máy quay lại chưa. Cứ giữ nguyên trạng thái trần truồng đi tới tủ quần áo. Thay quần áo xong, Khuê đi tới bàn thu dọn sách vở và đồ đạc, bỏ hết vào cái vali đã bị gãy mất 2 bánh xe. Cô chỉ dọn đồ của mình, còn đồ của bác gái mua cho thì một món cô cũng không đụng vào. Mỹ phẩm trong nhà tắm cô cũng chưa từng dùng đến. Bàn trang điểm cũng đã thành bàn đọc sách từ lâu. Hiện tại cô chỉ muốn lúc đến như nào thì lúc đi cũng sẽ như vậy. Chỉ sợ lần này khi gặp lại cô, bà má sẽ không thể chịu đựng nổi. Bà Thu đọc hết một lượt tin nhắn vừa được gửi đến, cảm giác như vừa đào được vàng, hí hửng nói. Bên cạnh có báu vật như vậy mà lại không biết, hại bà đây trước đó còn phải đi khắp nơi kiếm gái. Tìm được một đứa nghe lời quả thật không dễ. Có thằng kêu giá 120 triệu muốn mua lại con Khuê này. Hai Xuân lắc đầu. 120 triệu quá rẻ, lâu lắm mới kiếm được con hàng ngon như vậy. Quay thêm mấy đoạn video nữa, có khi còn kiếm được gấp đôi con số đó. Từ chối đi. Vũ gác chân lên bàn, khinh khỉnh cười. Lão nói thì hay lắm. Lần này là ai không nhịn được đi sờ mó con nhỏ, làm nó sợ hú hồn bỏ đi. Xém chút là công sức đổ sông đổ biển hết rồi. Đúng là già dê, cháu mình cũng không tha. Hai Xuân chột dạ nhìn sang vợ mình, không thấy bà có phản ứng gì nên cũng không dám hó hé câu nào. Tuấn chuẩn bị xong đồ thì kéo Vũ rời đi. Cả chơi còn chưa đã, muốn đi tới chỗ quen thuộc để giải tỏa. Trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên bỏ lại một câu. Canh chừng nó cho cẩn thận đấy, để nó đi mất thì chưa chắc kiếm được đứa nào tốt được như vậy đâu. Biết rồi. Hai Xuân đi theo sau tặc lưỡi nói. Bốn người nối đuôi nhau đi ra sân. Lúc này Vũ vẫn còn tiếc hủi hủi vì khi nãy phần lớn là hỗ trợ quay phim. Một cô gái xinh đẹp, thân hình mềm mại như vậy mà gã chẳng được chạm vào bao nhiêu. Gã đi theo Tuấn mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp được một cô gái sạch sẽ, thuần khiết như vậy. Nếu không phải gã yêu tiền hơn mạng thì thật sự cũng muốn mơ tưởng đến việc lập gia đình với một cô gái như Khuê. Đôi mắt Vũ dán chặt lên cửa sổ phòng Khuê. Đúng lúc này gã nhìn thấy Khuê bước ra ngoài ban công. Còn chưa kịp lên tiếng khen ngợi cô gái này thật mạnh mẽ thì cả bốn người đứng dưới sân đều bị hành động sau đó của cô dọa sợ. Chỉ thấy Khuê thong thả leo ra phía ngoài, hai tay bẻ ngược ra sau vịn lấy lan can, người rướn về phía trước. Mày làm cái gì vậy Khuê? Có gì từ từ nói. Mày mà dám nhảy xuống tao sẽ gửi đoạn phim khi nãy cho ba má mày liền đó. Đi vào trong ngay. Bà Thu muốn khuyên răn nhưng dựa vào tính cách của bà ta lại không thể nói được lời nào đàng hoàng, cuối cùng thành ra là đe dọa. Huệ nở nụ cười rạng rỡ nhìn bốn người đứng dưới sân, gằn giọng nói: tôi có làm ma thì cũng sẽ không tha cho mấy người, nhất định không tha cho mấy người. Dứt lời, Khuê buông tay, nhún người một cái rồi nhảy xuống dưới. Bịch! Một âm thanh va đập vang vọng trong sân. Đầu Khuê đập mạnh xuống nền gạch, máu băng ra dính lên quần áo của bốn người đang đứng ngơ ngác. Nửa bên mặt của cô đập lên sàn gạch, máu tươi chảy ra hòa cùng với nước mưa đọng lại trong sân từ cơn mưa ban chiều, rất nhanh nhuộm đỏ một khoảng sân lớn. Cả bốn người, hoang mang nhất là Hai Xuân, ông ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc Khuê lại làm như vậy. Ông còn nghĩ cô sẽ vì ba má, vì em út trong nhà mà thuận theo bọn họ. Ai nghĩ được bề ngoài cô nhỏ nhắn, trông có vẻ yếu ớt mà lại dám nhảy từ trên lầu xuống chứ. Giờ làm sao đây? Chết người rồi, có chuyện lớn rồi, kiểu này là đi tù mọt công luôn cho coi. Tuấn và Vũ cũng không khỏi sợ khiếp vía, đám con gái bị bọn họ làm nhục trước giờ đều cam chịu. Bởi vậy khi nãy vừa xong chuyện thấy Khuê không nói gì mà nằm ở đó, hai gã còn tưởng cô đã nghĩ thông suốt rồi. Ai mà ngờ. Trái ngược với ba người kia, phản ứng đầu tiên của bà Thu không phải là sợ hãi hay kinh ngạc. Điều đầu tiên bà làm chính là quay đầu nhìn xung quanh để xem có ai đã nhìn thấy được chuyện này hay không. Có lẽ vì không có quan hệ máu mủ gì nên bà ta cũng không cảm thấy đau lòng hay áy náy. Đến khi xác nhận rằng không có ai nhìn thấy, bà mới quyết đoán nói: đừng có hoảng, không có ai phải ngồi tù hết, giải quyết cái xác trước đã, tránh cho có ai nhìn thấy thì lúc đó mới là ở tù một công đấy, còn chuyện khác thì để sau đó nói đi. Bà Thu kêu Tuấn và Vũ khiêng xác của Khuê bỏ ra sau cốp xe hơi của hai gã, sau đó vào phòng lấy cặp sách của cô, rồi dắt cả chiếc xe đạp hai người vừa mua cho cô không lâu ra. Tất cả đều tống hết lên xe của Tuấn. Bà Thu kêu Tuấn lái xe đến một cây cầu vắng người gần đó, bà và chồng sẽ chạy theo sau. Bà ta đã ở đây mấy chục năm, biết được trên cầu đó vào một lúc nào là vắng người. Quanh đó cũng không có camera gì, bình thường chỉ có mấy công nhân từ khu xí nghiệp gần đó đi đường tắt qua mà thôi. Bà Thu cảm thấy quá may mắn, tối nay trời mưa nên bình thường đã vắng, nay lại càng vắng hơn. Trên đường chạy tới cầu, đừng nói là người, đến chó hoang cũng không thấy một con. Hai Xuân nghe lời vợ kéo chiếc xe đạp tới dựng ở cạnh thành cầu. Bà Thu xách đôi dép của Khuê đặt ngay ngắn cạnh đó, còn không quên ném vài quyển tập của cô ở cạnh cầu. Sau đó kêu Tuấn và Vũ ném xác Khuê và cặp sách xuống sông, cứ xem như cô nhảy sông tự tử. Đợi công an đến nhà hỏi chuyện, bà sẽ tự biết ứng biến làm sao. Tuấn bỏ tay vào túi, giọng cảnh cáo nói: bà ứng biến làm sao tôi không cần biết, nhưng đừng có làm liên lụy tới bọn này. Người là do bà kiếm đấy, rắc rối này bà phải tự giải quyết, nếu không tôi sẽ kêu sếp tiễn hai vợ chồng bà đi luôn. Tới đó đừng trách sao tụi này không nể tình cũ. Nói xong liền kéo theo Vũ nhanh chóng lái xe rời đi. Bà Thu nhìn theo chiếc xe dần khuất, oán trách nói: tao đẻ tụi bay ra còn được đến lũ ôn con, lúc êm chuyện thì khen nức nở, lúc có chuyện thì phân biệt bọn này với chả vợ chồng bà. Giờ sao đây bà? Quang ở đây sẽ không bị ai thấy đó chứ? Thấy thì tốt, mà không thấy thì càng tốt hơn. Trời Phật phù hộ cho nó trôi mất xác cho rồi. Về nhà đi rồi tôi bày cho ông nói chuyện lúc công an tới hỏi. Tức thiệt, mới nói có báu vật bên người đây. Hai Xuân thở dài nói: tôi còn tưởng sắp tới được ngồi mát ăn bát vàng rồi chứ. Vốn còn định đôn giá lên rồi bán quách nó đi, giờ mất trắng rồi, hại tụi mình phải đi kiếm đứa khác nữa. Bà Thu nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua kính xe, chợt nghĩ ra gì đó nói: hay mình viết bảng cho thuê phòng đi, cứ như cũ nói hai vợ chồng không con nên buồn, phòng còn dư nên cho thuê, chụp mấy tấm hình rồi đăng lên mấy trang thuê trọ cho sinh viên đấy. Phòng đẹp vậy chắc chắn sẽ có đứa cắn câu, tôi với ông cũng khỏi đi chỗ này chỗ kia tìm người nữa. Ừ, tôi thấy cách này cũng hay, vậy để mai tôi viết bảng treo bên ngoài. Nhớ ghi chú là chỉ cho nữ thuê, có ai thắc mắc thì nói nữ ở sạch sẽ hơn, Tiền cho thuê rẻ rẻ thôi thì để tụi nó dễ mắc câu. Hai ông bà đều đã ở cái tuổi được con cháu kính trọng, nhưng mỗi một câu nói ra đều không khỏi khiến người khác run sợ. Tiền thật sự không làm thay đổi con người, mà nó chỉ khiến người ta lộ ra bản chất thật mà thôi. 4 giờ sáng, trước cổng đồn công an xuất hiện một cặp vợ chồng quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Người phụ nữ mặt đầy nước mắt được chồng mình dìu dắt, hớt hải đi vào bên trong. Thời điểm này trong đồn chỉ có lác đác vài người đang trực. Thấy trong sân có người đi vào, Hoàng và Thiện là hai người trẻ tuổi hơn nhận nhiệm vụ đi ra ngoài tìm hiểu sự việc. Bà Thu mặt đầy nước mắt lấy điện thoại trong túi giơ ra. Hoàng cầm lấy nhìn thì thấy trên màn hình có một tin nhắn. Thời gian gửi đến là 10 giờ tối, nội dung cũng chỉ vỏn vẹn có 2 dòng. Không có anh ấy, cháu thật sự không muốn sống nữa. Xin lỗi mọi người rất nhiều. Hai Xuân cũng bắt đầu nghẹn ngào nói. Nói thiệt với chú là cháu tôi trước đây ngoan hiền lắm. Tụi tôi không con không cái nên mới đem nó từ dưới quê lên ở cùng. Định là lo cho nó học hết đại học để đỡ đần cho ba má nó ở dưới quê. Nhưng chắc do vợ chồng tôi nghĩ cháu nó ở quê chịu nhiều thiệt thòi nên mới chiều chuộng hơi quá mức. Vì vậy mà cháu nó bắt đầu sinh thói hư hỏng. Mấy bữa trước nó xách cặp nói muốn qua nhà bạn trai ở. Tụi tôi đã ngăn cản rồi nhưng nó vẫn lén trốn đi. Vợ chồng tôi ở nhà cứ gọi điện qua miết nhưng nó vẫn làm lơ. Cho tới tối qua nó gửi tin này sang. Lúc đó vợ chồng tôi cũng hoảng lắm. Nhưng trước đó còn nhỏ con làm vậy một lần rồi. Chủ yếu là muốn đòi tiền vợ chồng tôi. Nhưng bà nhà tôi càng nghĩ càng thấy lo. Đặc biệt là lần này con nhỏ gửi tin xong thì tụi tôi cũng không gọi được cho nó nữa. Cả đêm qua hai vợ chồng tôi đều không thể ngủ được. Mặc dù cháu nó hư nhưng dù sao cũng là con cháu trong nhà. Nên vợ chồng tôi mới đến đây nhờ mấy chú giúp đỡ giùm. Qua cách nói của hai Xuân, Khuê ở trong mắt của hai đồng chí công an biến thành một cô gái được chiều nên học thói vô ơn. Thành ra việc cô tự dưng mất liên lạc cũng không khiến họ cảm thấy lo lắng nhiều. Hoàng tự cho mình tài giỏi, nghe một hiểu 10, trấn an hai vợ chồng già. Nếu cô gái này đã sẵn có thói vô ơn thì không chừng lần này cũng giống như lần trước đấy. Tắt điện thoại cũng là để cho hai bác không gọi được. Biết hai bác vẫn lo lắng cho mình thế nào cô gái này cũng về thôi. Mà có khi hành động này là do bị bạn trai xúi giục đấy. Để cháu ghi số điện thoại lại, hai bác cứ về nhà. Khi nào định vị được điện thoại hay cô ấy có về bên nhà thì hai bác báo cho cháu. Cháu đem qua đây giam nửa ngày là biết sợ ngay. Sau này sẽ không dám làm mấy chuyện như vậy nữa. Con gái bây giờ bỏ ra cái là không nói nổi nữa mà. Vợ chồng hai Xuân xem như hoàn thành vở diễn. Sau khi để lại thông tin và hình ảnh của Khuê thì ôm mặt che giấu sự hài lòng rồi rời đi. Hoàng quay vào trong liền kể lại chuyện cho Thiện nghe. Nhìn bộ dạng không có vẻ gì là muốn trình báo lên cấp trên để phân công người tìm kiếm. Thiện là người có tính tình hiền lành, nhà cậu cũng có một đứa cháu gái trạc tuổi Khuê. Sau khi nghe kể sơ qua tình hình, cậu lo lắng hỏi. Cậu thật sự nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa? Lỡ thật sự có chuyện gì xảy ra thì sao? Hoàng không chút do dự lắc đầu, đặt mông ngồi trên ghế hờ hững lắc lư chân. Có chuyện gì được chứ? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên chỗ chúng ta giải quyết mấy vụ này. Lần nào cũng tốn công tốn sức, ăn không ngon ngủ không yên. Đám tụi mình thì chống mắt lên đi kiếm muốn chết. Còn chưa nói tới ba má tụi nó, miệng thì cứ nói con họ ở nhà ngoan lắm. Lo con mình gặp chuyện mà khóc lóc ỉ ôi. Khỏi cần lo, mấy đứa đó không có tiền thì sẽ không sống nổi đâu. Biết được kế hoạch thất bại thì sẽ tự vác xác về mà thôi. Thiện thì không nghĩ như vậy, nhưng kể cả hai người trực còn lại khi nghe Hoàng kể lại mọi chuyện thì đều có cùng suy nghĩ với nhau. Ở vị trí hiện tại, Thiện mặc dù có ý kiến riêng nhưng cũng không thể làm gì được ngoài nghe theo sự sắp xếp của cấp trên. Nhưng bốn người bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ, chỉ 2 tiếng sau khi hai vợ chồng già kia rời đi, chỗ bọn họ lại nhận được một cuộc điện thoại từ người dân. Người gọi đến là một công nhân làm việc ở khu công nghiệp gần đó. Lúc đi qua cây cầu gần chỗ làm, cô đã nhìn thấy trên cầu có vật dụng cá nhân của một cô gái. Trên cầu còn có một đôi giày, mũi giày hướng về phía dòng sông. Người phụ nữ lo lắng cô gái đã nhảy xuống sông rồi. Hoàng lúc này mới sực tỉnh ra, kéo theo Thiện chạy tới cây cầu nơi người phụ nữ gọi điện. Cây cầu chỗ người phụ nữ gọi điện tên là cầu Ba Diên. Lúc tới nơi họ thấy trên cầu có đặt một đôi dép. Chiếc xe đạp điện vẫn còn mới toanh dựng sát thành cầu. Dưới đất còn rải rác mấy quyển tập. Nhìn tên ghi phía trên thì đúng tên cô gái vừa được báo đã mất liên lạc. Không biết được cô gái này có đúng thật là đã nhảy lầu hay không, nhưng mạng người là trọng yếu. Bên đồn công an nhanh chóng gọi tiếp viện, cứu hộ và kêu gọi người dân sống cạnh mé sông giúp đỡ việc tìm kiếm. Đến trưa hôm sau, ba má Khuê ở dưới quê cũng nhận được tin dữ, ngay lập tức bắt xe lên thành phố. Từ 6 giờ sáng đến tận khi mặt trời khuất bóng, hai bên bờ sông nơi cây cầu Ba Diên bắc qua tụ tập ngày càng nhiều người. Dưới sông, hai bên mé kéo dài hơn 5 cây số đều là lục bình và rác thải tấp vào. Người ở dưới sông vừa phải căng mắt ra nhìn, vừa phải dùng gậy dài đẩy rác đi để thông thoáng tầm mắt. Cầu Ba Diên không phải là cầu lớn, nhưng nó lại nằm trong khu vực tương đối vắng vẻ. Nhiều người chọn nơi đây để kết thúc cuộc đời vì họ tin sẽ không có ai đúng lúc đi ngang đây và ngăn cản. Trong năm cũng có không ít vụ nhảy cầu tự tử. Vụ thì vì tình, vụ thì vì gia đình, hoặc chỉ là một phút bộc phát cảm xúc. Bình thường đoạn sông ở khu vực này đến cả đứa nhỏ 10 tuổi cũng bơi qua được. Tuy vậy vào mùa nước nổi lòng sông sâu và rộng, mặt sông 2/3 là cỏ và lục bình. Nếu vô tình vướng vào thì sẽ rất nguy hiểm. Ba má Khuê lần đầu tiên đặt chân lên thành phố, còn chưa kịp kinh ngạc vì sự hào nhoáng và hiện đại của nó, thì mỗi giây phút trôi qua đều phải dùng nước mắt để rửa mặt. Ba Khuê nhỏ hơn Hai Xuân 12 tuổi, nhưng ông lại trông già hơn rất nhiều. Sau khi nghe tin dữ từ thành phố báo xuống, trong một đêm ông như già đi hơn chục tuổi. Má Khuê thì khỏi phải nói, bà vừa hay tin thì bệnh cao huyết áp đã tái phát. Ban đầu ba Khuê không định đưa bà đi theo, nhưng bà một mực muốn đi, khuyên thế nào cũng không khuyên được. Từ khi đặt chân xuống bến xe, bà đi đâu cũng phải có người đỡ thì mới đứng vững được. Có khi mệt quá ngồi trên đất cũng phải bỏ về mé sông khàn giọng gọi con. Tìm suốt một ngày một đêm cũng không thấy gì, có người nói chắc đã trôi ra sông lớn rồi. Nhưng bà má Khuê thì vẫn muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chưa tìm được Khuê thì không dừng lại. Trong suốt khoảng thời gian này, vợ chồng Hai Xuân luôn túc trực bên cạnh. Một bên cơm bưng nước rót, một bên hết lời an ủi, còn có tự trách bản thân. Bà Thu cũng cho ba má Khuê xem tin nhắn giả trên điện thoại. Hai người đều không dám tin con gái ngoan ngoãn của họ lại vì một thằng con trai mà lại làm như vậy. Hai Xuân lên mạng nhờ người xem kinh dịch, còn bỏ tiền thuê người vớt xác chuyên nghiệp giúp đỡ tìm kiếm. Nhưng qua tới ngày thứ hai cũng không có tin tức gì. Chuyện này không chỉ khiến ba má Khuê không thể chấp nhận được, đến cả vợ chồng Hai Xuân cũng không biết nên vui hay buồn. Bọn họ một phần không muốn ai tìm thấy Khuê, để tránh khi tìm được bên công an sẽ cho khám nghiệm tử thi. Đến lúc đó mà tìm ra được gì thì bọn họ chỉ có tử thê tới thảm. Một phần lại lo lắng sẽ không tìm được. Với tính cách của ba má Khuê, ngày nào còn chưa tìm được cô thì chuyện này sẽ không kết thúc. Mà chuyện không kết thúc, bọn họ sẽ không thể tiếp tục kiếm tiền được. Không biết có phải ông trời đã nghe được những lời cầu khấn của ba má Khuê hay không. Đến sáng ngày thứ ba, xác của Khuê đã được tìm thấy. Dù vậy, khi được vớt lên bờ, tình trạng cái xác lại trông vô cùng thê thảm. Trên cơ thể Khuê đầy vết bầm tím, một vết cắt lớn ở bên hông được công an nhận định là do bị chân vịt chém trúng. Tay và chân đều có vết chảy xước, trên sọ có vết nứt. Tuy nhiên bên phía công an cũng không hề nghi ngờ gì, chỉ cho rằng là do bị dòng nước đẩy đi, đụng phải thứ gì đó nên gây ra vết thương này mà thôi. Sau khi khám nghiệm xong, phía công an xác nhận không có gì bất thường. Một phần cũng là do cơ thể Khuê đã có một thời gian dài ở trong nước. Nhiệt độ mặt nước vào mấy ngày này lên tới hơn 50 độ, khiến quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn. Trạng thái cơ thể không tốt, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy cô đã bị sát hại, ngoại trừ vết thương trên đầu được cơ quan chức năng nhận định là do va đập vào trụ cầu hay trụ đá bè bờ. Xác Khuê được trả lại cho gia đình để thực hiện tang lễ. Bà má Khuê mong muốn được đưa con về dưới quê để làm ma chay. Vợ chồng Hai Xuân tỏ ra vô cùng đau lòng, nói rằng sẽ chi trả toàn bộ chi phí để đưa Khuê về quê an nghỉ. Hai kẻ yêu tiền như mạng, khi không lại bỏ ra số tiền như thế, chẳng khác nào bắt hai người họ cắt xuống miếng da trên người. Nhưng nghĩ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong mọi chuyện nên đành bấm bụng bỏ ra số tiền này. 2 giờ chiều ngày thứ tư sau khi Khuê nhảy cầu, bà má Khuê cuối cùng cũng đưa được cô về nhà. Vừa vào cửa, bà nội Khuê đã xách cây chổi trong nhà, lom khom đi ra, rồi quất tới tấp lên người má Khuê. Đồ giết người, đồ khỉ cái ăn thịt con. Tao đã bảo đừng để nó đi, mày một hai ép nó phải đi. Chả cháu tao lại đây, chả cháu tao lại đây. Mấy anh em trong nhà xúm lại kéo bà nội Khuê ra. Sức khỏe bà cũng không tốt. Sau khi nói cháu gái gặp chuyện thì bà cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc vợ chồng Hai Xuân bảo muốn đưa Khuê lên thành phố, Khuê đã từ chối. Cô chỉ muốn học xong 12, lấy được bằng tốt nghiệp rồi ra ngoài làm việc phụ giúp gia đình, cũng để cha mẹ được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Thế nhưng ý của ba má Khuê thì lại ủng hộ cô lên thành phố, vì nghĩ ở trên đó sẽ có nhiều cơ hội làm việc, kiếm được nhiều tiền thì tương lai cũng sẽ tốt đẹp hơn. Khuê lúc đó nói hoài ba má không nghe, cô không còn cách nào đành phải nhờ bà nội nói giúp. Bà nội Khuê đã ngoài 70, sức khỏe thì ngày một yếu, khiến bà không muốn con cháu trong nhà đi xa, vì lo sợ giây phút cuối đời không thể gặp được nữa. Dù vậy, bà Thu với miệng lưỡi ngọt như mía lùi đã sớm tẩy não ba má Khuê, khiến bọn họ nghĩ rằng Khuê mà còn ở đây thì cả đời cũng không thể ngẩng đầu lên được. Không chỉ cô, đến đời con cô, cháu cô cũng sẽ giống như cô. Chỉ có thể bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trời thương thì có ăn, trời không thương thì đến đất cũng không có mà ăn. Bà má Khuê cố chấp muốn Khuê lên thành phố, thật ra cũng là vì muốn tốt cho con gái. Đời họ đã khổ, đến đời con cũng chưa thấy sung sướng gì, nên luôn cảm thấy có lỗi. Lúc này may mắn có cơ hội đổi đời, họ đương nhiên muốn chớp lấy cơ hội hiếm có khó tìm này. Ai ngờ đâu, lần này con gái rời đi lại trở thành một bước đi rơi vào cửa tử. Không ngoài má Khuê, bà Thu và Hai Xuân cũng bị quất trúng mấy chổi, sợ đến mức chỉ dám đứng nấp phía sau, không dám ló đầu ra trước nữa. Nhà Khuê người lớn thì bệnh tật, người trẻ thì chưa hiểu chuyện, nên chuyện ma chay đều do anh em nội ngoại cùng mấy người hàng xóm phụ giúp. Khuê chết đuối lại trôi trên sông 2 ngày, xác đang trong thời kỳ phân hủy nặng nên rất nặng mùi. Dù đã được quấn vải đặt trong quan tài, nhưng mùi cũng không bớt đi bao nhiêu. Trong xóm bàn nhau nên chôn sớm mới tốt, bà má Khuê cũng không có ý kiến gì. Lúc nhìn thấy con gái được vớt lên thì cả hai đã như chết lặng rồi. Dù vì lý do gì khiến con gái chọn cách kết thúc này thì bọn họ đều muốn cô sớm được yên nghỉ. Mấy thanh niên trong xóm đến phủ, mỗi người một tay nhanh chóng đào huyệt, định là khuya nay sẽ chôn, còn việc xây nhà mộ thì để mấy ngày sau làm cũng được. Trong nhà vợ chồng Hai Xuân vẫn còn đang an ủi ba má Khuê, không khí trong nhà thoang thoảng cái mùi hôi khó tả. Mấy người đến viếng vừa thương lại vừa sợ. Em trai Khuê Khánh mới lên lớp 6, từ khi quan tài Khuê được đưa vào nhà là nó cứ ngồi thẫn thờ ở hàng ba, không khóc không la. Thi thoảng lại nhìn lên bàn thờ có đặt ảnh của Khuê, xong lại tựa đầu vào cột nhà, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trước khi lên thành phố, Khuê có gọi Khánh ra dặn dò rất nhiều chuyện. Cô dặn nó phải chăm sóc ba má, dặn nó đừng ham chơi mà phải ở nhà phụ ba má trồng cây. Còn dặn nó đừng để cho chó nhà hàng xóm cắn chết gà vịt trong nhà. Cô nói nếu nó làm tốt thì khi quay lại sẽ mua điện thoại mới cho nó, mua quần áo mới cho nó, còn sửa lại phòng cho nó để nó có thể dắt bạn về chơi. Còn bảo đợi nó học giỏi cũng sẽ dẫn nó lên thành phố. Nhưng nó không có chăm sóc ba má đàng hoàng. Hôm trước nó đánh lộn với thằng Khải bị ba má Khải qua mắng vốn. Má nó bị chửi là không biết dạy con, xém chút phát bệnh ngất xỉu. Tàn học nó cũng không về nhà ngay, mà chạy theo tụi bạn qua nhà con Hảo chơi máy tính, đến chiều mới về. Nó cũng không chịu chừng con chó hàng xóm, 22 con vịt mẹ nó mới mua từ chợ về, bị cắn chết hết. Có phải vì nó không làm tốt nhiệm vụ chị nó giao, nên chị nó giận không về nữa? Có phải nếu nó nghe lời thì chị nó sẽ về không? Một đứa nhóc 11, 12 tuổi, có lẽ nó vẫn chưa thấm thía được chữ chết có bao nhiêu đau thương. Nó chỉ đang tìm lý do cho việc từ nay sẽ không có chị gái ở bên cạnh nữa. Là vì ai? Là tại sao? Hai Xuân từ trong phòng nhìn ra chỗ Khánh đang ngồi, dầu dĩ nói. Tội thằng Khánh, trong nhà có hai chị em tối ngày hủ hỉ với nhau, vậy mà giờ còn có một đứa hả? Bà Thu bên cạnh thở dài thườn thượt, tay bà giữ chặt lấy tay của má Khuê, nói. Cũng tại chị, phải chị để con nhỏ ở lại đây, đừng có đem nó lên thành phố thì đã không có chuyện như này xảy ra rồi. Chị xin lỗi em nhiều lắm, chị hại chết con gái em rồi. Má Khuê lắc lắc đầu làm nước mắt đang đọng lại rơi xuống. Chị đừng có nói vậy, chị đã tốt với con gái em lắm rồi. Chỉ tại con nhỏ không giữ được mình, không đủ mạnh mẽ nên mới thành ra như vậy. Có trách thì chỉ trách người làm mẹ này. Có trách thì tự trách Khuê đã suy nghĩ quá dại dột, làm sao trách đến chỗ chị được. Mấy ngày ở trên thành phố, má Khuê nhìn thấy được căn phòng chỗ Khuê ở, thấy được quần áo mới trong tủ, còn có chiếc xe đạp điện mới của Khuê. Nhiều đó cũng đủ để bà nhìn ra vợ chồng anh hai đã đối xử với con gái mình tốt như thế nào. Người ta là thật lòng muốn lo lắng cho con gái bà, nhưng con gái bà lại vì một chút tình cảm non dại của mình mà bán rẻ cả mạng sống. Lúc này bà ngoại Khuê cũng được mấy dì đưa qua tới. Bà đi nhìn mặt cháu gái xong thì chạy thẳng vào buồng trong, giận đỏ mắt nhìn con gái của mình đang trong bộ dạng tiều tụy. Bà cũng từng nói với con gái, đừng có vì ba cái ý nghĩ đổi đời mà ép con cháu làm chuyện nó không thích. Đó là cuộc đời của nó thì cứ để nó tự quyết định. Nhưng cuối cùng lời của bà cũng không thuyết phục được con gái. Cháu gái cũng vì chuyện này mà một đi không trở lại. Bà nội Khuê nghỉ một hồi thì lấy lại được sức lực. Bà chạy qua nhà ba má Khuê, thấy Sùi Già cũng đang có mặt thì chỉ tay mắng. Chị thấy không, con của chị đấy. Tất cả đều là tại con của chị đấy. Tôi đã nói đừng để con Khuê nó đi. Vợ chồng thằng hai lên trển có mấy năm thì đến quê cha đất tổ ở đâu cũng không còn nhớ. Trên đó toàn là cái lũ uống máu người thôi. Vậy mà nó ép con nhỏ lên đó. Ngoài miệng thì bảo đổi đời này nọ. Thật ra là muốn con nhỏ lên đó kiếm tiền gửi về cho nó mà thôi. Má Khuê khóc không ra nước mắt nữa, tủi thân nói. Má, con Khuê nó là con của con. Đời nào con lại đẩy nó vào hố lửa chứ? Có hay không thì tự mày biết. Còn Khuê nó qua chỗ tao khóc hết nước mắt, bảo không muốn đi rồi. Mày cứ một hai nghe người ta xúi rồi đưa nó đi. Từ nhỏ tới lớn nó đã quen ở đây rồi, tại sao cứ phải lên đó mới có cuộc sống tốt? Giờ tới mạng cũng chẳng còn, tốt hay xấu còn có ích lợi gì không? Chính mày đã giết con Khuê đấy. Bà nội Khuê dứt lời thì hùng hổ đi ra ngoài. Bà ôm lấy quan tài cháu gái gào khóc hẳn cả giọng. Trong phòng, má Khuê cũng không tốt hơn là bao. Một câu mày đã giết con Khuê như ngàn mũi dao đâm vào trái tim bà. Mặc dù biết bà nội Khuê cũng là quá đau lòng khi mất cháu nên mới nói ra mấy lời như vậy, nhưng bà vẫn không thể chịu nổi. Khuê chết, thật sự là do bà sao? Là bà ép con gái đi vào chỗ chết sao? Rất nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu bà từ lúc đó. Đến khi mọi người ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại một mình. Bà quay lưng vào tường, bờ vai gầy gộc khẽ run lên. Bà chấp nhận, con gái gặp chuyện đều là do bà hại. Buổi tối ở quê yên tĩnh đến rợn người, trong xóm có tang. Tiếng trống đánh khiến mấy đứa con nít cứ nhào nhào lên không chịu đi ngủ. Đứa thì la ồn, đứa thì sợ ma. Người lớn trong nhà không thèm nghe lý do, lý chấu gì hết. Cầm theo cây roi trưng cầu ý kiến giờ muốn ngủ hay ăn roi. Đám trẻ liền lập tức ngoan ngoãn, nằm im trên giường không dám động đậy. Khánh nằm trơ trọi trên bộ ngựa, mở mắt ra nhìn sẽ thấy quan tài của Khuê đặt song song bên cạnh. Nó chẳng thấy sợ gì hết, nó còn mong Khuê về. Nó muốn thú tội với cô rằng nó đã không nghe theo lời cô dặn, mong cô đừng giận nó. Vài người hàng xóm đi ngang liền nắm tay nắm chân rồi vuốt lưng nó, bảo nó đừng buồn. Hầu hết mọi người đều đã ra phía sau phụ đào huyệt, trong nhà chỉ còn vài người phụ nữ đang ngồi ở nhà dưới, cắt ít trái cây sẵn bày chuyện tán dóc. Ở nhà trên có Khánh đang nằm trên bộ ngựa, vợ chồng Hai Xuân vắt chân ngồi trên bàn nhỏ bên cạnh, đã buồn ngủ tới díu cả mắt. Ở đây chỉ còn lại mấy ngọn nến và đèn dầu lay lắt trong gió. Hai Xuân đưa mắt nhìn di ảnh trên bàn thờ tang của Khuê. Đó là bức ảnh chụp lúc cô xách đồ ra xe, được ông chụp lại, bảo là kỷ niệm ngày đi. Đôi mắt ông vô tình nhìn trúng cái nhìn của Khuê, khiến ông bất chợt có cảm giác lạnh lạnh ở gáy, trên người sợn gai ốc. Ông nhắm mắt quay đi chỗ khác, tự nhẩm trong bụng bản thân không có làm gì sai. Người chết là hết, không cần phải sợ. Cả người đã thấm mệt, vợ chồng Hai Xuân chống tay trên cằm, mơ mơ màng màng ngủ quên lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, cánh tay chống cằm trượt một cái khiến hai người giật mình, lập tức tỉnh ngủ. Hai Xuân vừa quay đầu liền nhìn thấy có người đang ngồi xổm trước bàn thờ của Khuê. Nhìn bóng lưng thôi cũng đoán được, có ba phần là một cô gái xinh đẹp. Ông cất tiếng hỏi: "Đứa nào ngồi đó vậy bây?" "Là con nè." "Con là con nào?" Hai Xuân nghe cái giọng quen quen nhưng trong một lúc lại không nhớ ra là ai. Bà Thu vừa tỉnh ngủ cũng chớp chớp mắt, liếc mắt một cái liền nghĩ: trong dòng họ có đứa cháu gái nào tướng tá đẹp vậy mà bà không biết sao? "Là con đây, bác không nhận ra con sao?" Bà Thu nổi quạo: "Bây là đứa nào, con ai thì phải nói cho rõ. Tụi tao toàn ở thành phố, cả chục năm mới về có một lần. Hồi trước gặp mặt biết đâu mày còn ấm trên tay. Nói vậy đố cha tao biết được à?" Bà Thu nói xong định quay sang hỏi chồng có biết cái đứa này là con cháu ai không. Ai ngờ lại bắt gặp ông đang run lẩy bẩy như người bị sốt. "Lại sao đấy, chúng ta à? Gì mà run dữ vậy?" Hai Xuân không ngừng run lên, giọng lắp bắp nói: Cái giọng này là của con Khuê mà. Là con Khuê mà phải không?" Cô gái đang ngồi xổm bỗng nhiên cất tiếng cười khiến người nghe phát run. Cô chậm rãi đứng dậy, vừa quay đầu lại liền đập vào mắt vợ chồng Hai Xuân là khuôn mặt sưng phù biến dạng. Một bên mắt giống như bị cây nhọn đâm vào, chọc ra một lỗ đen ngòm. Bên trong chảy ra cái thứ nước đen thui kinh dị. Cô nhoẻn miệng cười nói: "Dạ con là Khuê đây. Bác vẫn nhớ giọng con sao? Con về tìm hai bác đây." Hai vợ chồng ú ớ rồi hoảng loạn kêu lên. Giây sau liền ngã oạch xuống đất, không kịp kêu đau. Hai người đưa mắt nhìn ráo rác bốn phía, mồ hôi trên người tuôn ra như suối. Hai Xuân ho khủ khủ mấy tiếng, khó khăn lắm mới dứt được cơn ho. Quay sang thều thào nói với vợ mình: Bà cũng thấy phải không?" Bà Thu gật đầu như giã tỏi, thấp giọng nói: "Có thấy." Hai Xuân nghe thấy càng run dữ dội hơn. "Nó về tìm mình thật sao? Hồi trước lúc nó nhảy xuống, nó bảo là ma cũng không tha cho mình mà. Nó thành ma về đây định tìm mình tính sổ hả?" Bà Thu im lặng không đáp, vì chính bà cũng không biết chuyện đó có thật hay không. Đừng lúc hai vợ chồng Hai Xuân vẫn đang chìm trong sự hoang mang, thì ở buồng trong vang lên tiếng kêu thất thanh của Khánh: "Bà ơi, bác Hai ơi, có ai không? Cứu mẹ con với, cứu mẹ con." Người trong nhà bị tiếng kêu của Khánh gọi liền nườm nượp chạy tới. Nhìn thấy má Khuê đang bị treo lơ lửng trên không, liền cuống cuồng người đỡ chân, người bắt ghế tháo dây. Cũng may là Khánh phát hiện kịp thời. Vừa cởi được dây thõng lọng ra thì má Khuê chồm dậy ho khủ khủ, xong là tỉnh lại. Bà Khuê vừa thương vừa trách vợ, nói bà không có con gái thì bỏ cả ông và con trai lại sao? Con trai mới bao nhiêu tuổi, sao bà lại nhẫn tâm như vậy? Mà Khuê không trả lời được nên chỉ nằm khóc. Lúc này Khánh đột nhiên lên tiếng nói: là chị Khuê cứu má đấy. Bậy nói cái gì bậy bạ vậy? Con Khuê nó còn nằm đằng trước đấy, đừng có tào lao. Hai Xuân vừa bị dọa sợ, xém tiểu cả ra quần, nghe vậy liền trợn mắt quát lớn: con không có nói bậy, là chị Khuê kêu con cứu má thiệt mà. Khánh kể lại cho mọi người nghe đầu đuôi mọi chuyện vừa xảy ra. Ban đầu nó nằm trên bộ ngựa không hề buồn ngủ. Nó còn định đợi tới 12 giờ sẽ cùng mọi người làm lễ hạ huyệt Khuê. Nhưng có lẽ vì mệt, nó nằm ở đó một hồi liền vô ý ngủ quên mất. Trong lúc mê man, từng cơn gió lạnh phả vào gáy khiến nó khẽ run lên. Sau đó nó nghe tiếng chị Khuê kêu lớn bên tai: Khánh, dậy đi coi má kìa, Khánh. Sau đó nó giật mình tỉnh dậy, không nghĩ ngợi nhiều mà chạy nhanh vào phòng trong. Vừa đẩy cửa vào, nó đã thấy má lấy dây dù buộc võng treo cổ, nên la lớn gọi mọi người đến giúp. Lúc đó mọi người đều tập trung ở nhà dưới và ngoài sân. Nếu nó không bị giọng nói kia đánh thức, thì đợi đến khi mọi người đi vào phòng thì đã muộn rồi. Má Khuê nghe Khánh kể xong lại càng khóc nhiều hơn. Không ngờ con gái đã chết rồi mà con quay về cứu mạng. Đã tới nước này rồi, bà làm sao còn mặt mũi mà đi tìm cái chết được chứ. Sau đó Khánh từ bộ ngựa đằng trước chuyển sang ngồi bệt trong phòng ngủ của ba má. Nó được giao nhiệm vụ canh chừng má. Má Khuê trở mình ngồi dậy nhìn Khánh gục gật dưới đất, tự dưng cảm thấy bản thân quá ích kỷ. Con trai chỉ mới bao nhiêu tuổi, vừa mất chị xong mà giờ bà lại muốn nó thành đứa mồ côi mẹ nữa hay sao? Khánh gục đầu cái sực tỉnh, nó ngửa mặt nhìn má mình cười cười. Bậy buồn ngủ thì leo lên đây nằm ngủ đi, má không làm gì bậy bạ nữa đâu. Thiệt không? Má đừng có làm cái kia nữa nghe. Má mà đi theo chị Khuê thì con với cha biết sống làm sao, con không biết làm gì hết á. Ừ, má không đi theo chị Khuê nữa, chị Bậy cũng hiện hồn về tới rồi, mà đâu có đành lòng để nó không được yên nghỉ. Dạ, nhưng con không ngủ đâu, con đợi một hồi đưa chị hai ra đằng sau với mấy bác. Hai má con ở trong phòng nói chuyện rất lâu, má Khuê cũng đã hiểu rõ được mọi chuyện. Mặc dù bà cũng tự trách, nhưng phận sự của bà vẫn còn ở đây. Bên trong thì hòa thuận bình yên, bên ngoài thì vợ chồng Hai Xuân đã đứng ngồi không yên. Má Khuê thì xúc động khi hồn ma Khuê đã quay về để cứu lấy mạng bà. Còn vợ chồng Hai Xuân thì sợ xanh mặt mày. Bọn họ là người gián tiếp gây ra cái chết của cô. Nghe đến chuyện cô hiện hồn về, làm cả hai không dám ở đây thêm giây phút nào nữa. Gắng lắm mới đợi được tới 12 giờ đêm. Sau khi Khuê được chôn cất xong, vợ chồng Hai Xuân tìm lý do để nhanh chóng lên xe quay về thành phố. Bà má Khuê đưa hai người ra tới tận ngõ, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cả hai, còn xin lỗi vì đã khiến hai người bị bà nội Khuê ghét lây. Vợ chồng Hai Xuân vốn đâu có định quay lại đây nữa, nên ai ghét ai thương họ cũng chẳng quan tâm. Bộ dạng gấp gáp rời đi, cứ y như bị ma đuổi vậy. Vừa hại chết cháu gái ruột của mình, nhưng vợ chồng Hai Xuân lại không hề có vẻ gì là áy náy, hay cảm thấy lo sợ hồn ma của Khuê sẽ về tìm họ báo thù, giống như lời cô đã nói trước khi chết. Lên tới thành phố, Hai Xuân lập tức treo bảng cho thuê phòng, rồi chờ đợi xem con mồi tiếp theo là người như thế nào. Nhưng mấy ngày trôi qua mà không thấy động tĩnh gì, kể cả bài đăng trên trang cho thuê phòng rẻ đẹp dành cho sinh viên cũng không thấy phản hồi nào. Hai người không biết rằng nghiệp báo của bọn họ lúc này đã đang trên đường đến rồi. Tuấn và Vũ bước ra từ văn phòng công ty, nói cho sang là vậy, chứ trong mắt người khác thì gọi là ổ hay động. Công việc này nói kinh tởm có kinh tởm, nói bệnh hoạn cũng có bệnh hoạn, nhưng được cái là nhiều tiền. Với công nghệ hiện đại bây giờ, tìm mua một cái máy quay nhỏ như cúc áo là chuyện rất dễ dàng. Trên mạng cũng có không ít bài đăng cảnh báo dành cho tất cả mọi người đối với các thể loại quay lén. Ai cũng có thể trở thành đối tượng học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, kể cả nghệ sĩ cũng không tránh được. Cái chết của Khuê là một cú đánh lớn đối với tổ chức của bọn họ. Dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng những video và hình ảnh của Khuê đã giúp bọn họ kiếm bộn tiền. Thế nhưng phía trên vừa kêu bọn họ tạm thời gỡ hết video của Khuê xuống, đợi sự việc của cô chìm xuống rồi hãy tiếp tục đăng, tránh cho bên công an đánh hơi được gì đó. Tuấn vừa bước vào xe đã bức bối, đưa tay đập mạnh lên vô lăng. Mẹ kiếp, phải mà biết nó chết là tao đéo thèm nhịn rồi. Vũ ngồi vào sau cũng đồng tình với suy nghĩ này. Lâu lắm rồi bọn họ mới kiếm được một viên ngọc quý như vậy. Nhưng vật quý bỏng tay, lợi lộc đến nhiều, tai họa cũng đến không ít. Thôi bỏ đi, càng nhắc càng tức. Tuấn khởi động xe, bọn họ phải trở về hang ổ của mình. Ngoại trừ Khuê, đường dây của bọn họ còn nắm giữ không ít viên ngọc thô khác. Hơn nữa để duy trì trang web và số lượng thành viên, mỗi ngày bọn họ đều phải đăng tải lên không ít video để giữ chân khách hàng. Xe băng băng chạy trên đường, nếu là hai người họ của 3 năm trước, thật sự không dám nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ được lái hay ngồi trên một chiếc xe hơi như này. Tuấn liếc nhìn thấy tấm bảng còn phòng cho thuê bên đường thì chợt nhớ đến chuyện gì đó. À, mà bà Thu hồi chiều có gọi, bảo tụi mình qua bển chỉnh mấy camera lại cho bà. Làm từ đời nào tới giờ rồi mà cứ mỗi lần hỏng là gọi vậy? Ông bá không tự làm được sao? Coi tụi này như chân say vặt ấy. Có việc gì thì gọi giúp, không có việc thì gọi đòi tiền. Chắc giả rồi khó tiếp thu. Kệ đi, đứa nào bà kiếm cũng chất lượng hết mà. Vũ bực bội khoanh chân lướt điện thoại, hồi lâu cất giọng hỏi. Mày biết bên tụi thằng Tú đang làm cái gì không? Bữa đi nhậu chung nghe nó khoe quá trời. Nó còn hỏi tao làm chi cực dữ vậy. Không biết nó làm gì mà nghe kiếm được không ít. Mà tao thấy hình như nó đâu có làm gì. Rủ nhậu giờ nào cũng la rảnh hết mà. Tuấn trầm ngâm nghĩ ngợi rồi nói. Em thấy cái này nó nói đúng mà. Anh em tụi mình vừa phải đi kiếm gái. Mà anh cũng thấy đó. Gái dưới quê thì cái gì cũng sợ. Gái thành phố thì đòi hỏi cô. Dụ được một đứa là anh em mình cũng tốn bộn tiền. Mặc dù bên mình kiếm được nhiều hơn từ tiền của hội viên, nhưng rủi ro cũng nhiều. Như chuyện của con Khuê đó. Còn bên tụi thằng Tú thì đơn giản lắm. Nó có mấy đứa bạn giỏi công nghệ nên hack vào camera nhà người ta rồi đem bán trên Telegram. Cũng được bộn tiền đó. Camera lắp trong nhà thì coi được gì mà đem bán? Coi người ta ăn cơm dọn dẹp nhà hả? Đâu, tụi nó hack camera trong phòng ngủ, cửa hàng, nhà nghỉ, phòng spa. Trong đó có cả cảnh sinh hoạt thông thường cho đến những cảnh thay đồ, cảnh quan hệ giữa vợ chồng. Tùm lum hết, chỗ nào có camera nó hack được là nó hack hết, có cung thì có cầu thôi. Mấy cái đó thì bán được bao nhiêu tiền, không bằng qua chỗ tao xem gái còn hơn không? Vũ trẻ môi nói. Bên chỗ tụi nó bán theo gói, 400, 500, 800, giá tiền càng cao thì lợi ích cũng càng nhiều. Em nghe nói gói 800 ngàn bên tụi nó có thể để cho khách hàng tự do check camera trực tiếp ở mọi nơi. Còn có thể trò chuyện với các thành viên khác. Mấy nhóm kín đó lúc nào cũng náo nhiệt. Chuyện nhà người ta mà tụi nó bàn tán sôi nổi lắm. Mỗi người mỗi sở thích. Chắc mấy người đó thiếu thốn tình cảm nên mới muốn coi người ta bình thường sinh hoạt như nào. Cũng có khi là mấy thằng ăn trộm định coi thử có đồ gì quý không, canh lúc nhà không người thì vô lấy không chừng. Mày bảo nghe nói mà sao rành quá trời vậy? Em thấy hay hay nên bỏ tiền mua một gói. Chắc không hợp gu nên như quăng tiền qua cửa sổ vậy. Sự tò mò của Vũ cũng chỉ tới đó mà thôi. Khi nãy mải lo nói chuyện nên không để ý. Giờ nhìn lại mới nhận ra đường xá đã vắng tanh từ lúc nào. Vậy mà vẫn có người gọi nơi đây là thành phố không bao giờ ngủ. Tuấn mệt mỏi đưa tay vuốt mặt mấy cái. Lúc này tự dưng nghe được tiếng cười khiến gã giật thót lên một cái như bị chích điện. Tay đang cầm lái đảo một vòng khiến hai người ngồi trong xe sợ hết hồn. Tuấn đạp mạnh phanh, nghĩ mà sợ, xém chút nữa đã đâm vào dãy phân cách rồi. Mày làm cái gì vậy? Chán sống rồi hả? Đâu có, tại tự dưng em nghe có tiếng cười lên giật mình. Anh coi cái gì hả? Vũ giơ điện thoại lên, màn hình điện thoại tối đen. Coi gì đâu, mày ba trợn lắm rồi đó. Tất cả đều đáng chết. Giọng nói của một cô gái thình lình vang lên trong xe. Vũ vừa quay đầu liền đối mặt với gương mặt sưng phù tái nhợt của Khuê. Mái tóc cô ướt đẫm rũ xuống xe đi, đôi mắt trắng dã. Khóe môi cô dương cao nở ra một nụ cười quái gở. Con ma! Vũ kích động hét lớn. chân tay cua quàng loạn xạ gấp gáp kéo cửa xe muốn thoát ra ngoài. Nhưng cánh cửa cứng như đá, không xi nhê chút nào. Tuấn ở đằng trước cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu. Gã dùng chân đạp mạnh cửa, tay đập bình bịch lên kính xe. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, tay vịn lấy cửa xe hét lớn ra bên ngoài. Cứu mạng! Có ai không? Có ai ở đây không? Tiếng kêu cứu bị cắt ngang. Tuấn và Vũ đưa tay ôm lấy chiếc cổ đang bị siết chặt của mình. Đáng chết! Các người đều đáng chết! Chiếc xe đang dừng giữa đường đột nhiên khởi động. Tốc độ xe gấp mấy lần tốc độ cho phép. Cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua mắt, để lại mấy đường thẳng đầy màu sắc. Hai người trong xe ôm lấy cổ, cố hít lấy hít để nguồn không khí ít ỏi. Vì hít thở không thông khiến mặt mày hai gã nhanh chóng trắng bệch. Cả hai nghiêng đầu nhìn chiếc xe phóng như bay trên đường, hai mắt trừng lớn hết cỡ. Chưa bao giờ bọn họ cảm thấy cái chết lại đến gần như vậy. Dừng lại! Cứu mạng! Xin cô tha cho chúng tôi! Xin cô! Tuấn đau đến nghẹt thở, hoảng hốt bắt đầu cầu xin. Vũ cũng theo sau, lộ ra bộ mặt nhục nhã đê hèn. Bọn họ dường như đều không nhớ trước đó không lâu bản thân đã làm ra hành động đáng kinh tởm gì. Lúc này khuôn mặt trắng bệch của Khuê bỗng chốc biến thành một gương mặt đầy máu. Một bên mặt bị đập nát, đó là bộ dạng khi cô từ trên lầu nhảy xuống. Giống như một lời gọi nhắc về tội ác của Tuấn và Vũ, khiến hai gã vừa nhìn thấy thì không dám cầu xin nữa. Cảm giác siết chặt ở cổ chợt biến mất, nhưng chiếc xe vẫn lao không phanh về phía trước với tốc độ cực cao. Rất nhanh, nó đã nằm trong tầm ngắm của mấy cảnh sát giao thông đang trực trên đường. Hai người trong xe rú lên như heo thọc tiết, một bên kêu cứu một bên dùng sức phá cửa. Biết bỏ công vô ích lại còn nắm chắc cái chết trong tay, khiến cả hai chỉ biết khóc lóc cầu xin tha thứ. Mấy chiếc xe cảnh sát giao thông đằng sau hú còi ý o đuổi theo, xen lẫn trong đó là tiếng la hét và tiếng xé gió của chiếc xe đang bị ma ám. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, kéo theo những tiếng phanh gấp rồi ôm cua ken két. Bánh xe ma sát trên mặt đường tạo ra những vết đen như mực. Đang lúc hoảng loạn, Tuấn ngồi đằng trước liếc mắt một cái, liền thấy trước mặt bọn họ là một chiếc xe chở vật liệu xây dựng. Hàng chục hoặc là hàng trăm đầu sắt nhọn lắc lư ở đuôi xe, khiến máu trong người như gã như sôi lên. Vũ cũng nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt, thậm chí còn tiên tri được tương lai của hai người, liền gân cổ hét lên. Dừng xe lại, đạp thắng nhanh lên, cứu mạng. Không đạp thắng được, dừng xe, mẹ nó, dừng xe, mẹ nó. Tuấn nghiến chặt bàn chân trên phanh xe, miệng hét lên những tiếng thê lương cùng cực. Mẹ nó, đồ chó chết, tao không muốn chết, dừng lại. Mấy cảnh sát giao thông đuổi theo phía sau cũng tăng tốc. Người hét miệng, người dùng loa phóng thanh. Có người còn muốn chạy lên trước kêu tài xế xe chở sắt tăng tốc hoặc đổi làn đường. Nhưng tốc độ của xe ô tô từ đầu đã nhanh gấp mấy lần xe tải. Toàn bộ người có mặt đều rơi vào tuyệt vọng, chỉ có thể trưng mắt ra nhìn mà không thể làm gì được. Ầm, một tiếng động cực lớn như xé rách đêm đen. Lác đác vài chiếc xe đang lưu thông trên đường đều dừng lại. Người dân sống trong khu vực đều ùa nhau chạy ra đường. Mấy đứa nhỏ đang chạy giỡn trên vỉa hè, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vì tiếng động lớn dọa sợ, liền òa lên khóc nức nở rồi chạy hết vào nhà. Ba chiếc xe của cảnh sát giao thông dừng lại cách hiện trường chừng 5 mét. Tài xế xe tải từ trên xe loạng choạng bước xuống. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau thì gục xuống tại chỗ. Tay vỗ đùi bồm bộp, ôm mặt không nói nên lời. Xe ô tô tông mạnh vào đuôi xe tải, phần đầu bể nát, mấy mảnh vỡ rơi xuống đường. Hàng chục thanh sắt nhọn đâm qua lớp kính trước, xuyên qua thân xe rồi đâm ra lớp kính phía sau. Đầu sắt nhọn đỏ màu máu, từng giọt rơi xuống thân xe. Khoảnh khắc cửa xe mở ra, những người có mặt đều chết lặng. Tuấn ngồi phía trước bị 5-6 thanh sắt đâm xuyên qua đầu, có thanh đâm qua hốc mắt, máu đã nhuộm đỏ gương mặt cả. Vũ phía sau cũng không tốt hơn bao nhiêu. Có điều vào khoảnh khắc định mệnh đó, gã đã kịp nghiêng đầu qua một chút. Thành đã toàn bộ đầu sắt đều cắm hết vào ngực và bụng, miệng Vũ liên tục ọc máu. Lúc cửa xe được mở ra, gã chỉ kịp ư a mấy tiếng rồi tắt thở. Đợi tới khi cứu hộ và cứu thương tới thì máu đã nhuộm đỏ cả trong và ngoài xe. Ai chạy ngang nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi rùng mình. Người cảnh sát giao thông đã mở cửa xe có thâm niên làm việc hơn 6 năm trong nghề. Nhưng khi thấy cảnh tượng bên trong, anh ta đã không kìm được thốt lên giọng. Bản thân tôi chưa bao giờ nhìn thấy một vụ tai nạn thảm khốc như này. Tôi sẽ bị ám ảnh suốt đời. Bà Thu ngồi một mình ở phòng khách, tay cầm ly trà đã nguội lạnh, mắt nhìn chăm chăm ra cửa. Tâm trạng của bà đang cực kỳ tức giận vì Hai Xuân đi miệt từ chiều tới giờ vẫn chưa về. Thật ra bà thừa biết lão già đó đi tìm gái, nhưng vì cũng chẳng còn tình cảm sâu nặng gì nên bà mới nhắm mắt cho qua. Dù vậy thì ở cái tuổi này rồi, bà cũng không muốn kéo nhau ra tòa ly hôn hay giống như tụi trẻ, không thì chạy đi đánh ghen làm xấu mặt hai bên. Đã đi ra ngoài tòm tem gái rú, còn bắt bà ở nhà ngồi đợi, hỏi sao mặt bà ta lại đen như đít nồi. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm, bà Thu bực bội đứng dậy đi ra khóa cửa lại. Vừa quay đầu liền giật thót người khi thấy thấp thoáng lầu trên là bóng dáng một cô gái. Cô gái có mái tóc suôn dài, phần tóc phía trước rũ xuống, nửa che nửa đậy khuôn mặt. Trong tầm mắt của người khác chỉ còn lại sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt và một làn da tái nhợt thiếu sức sống. Nhưng chớp mắt một cái, chỗ cô gái đang đứng đã trở thành một khoảng không trống trải. Ngoài trừ rèm cửa bị bà vắt ngang trên tay vịn cầu thang vẫn đang bay phấp phới ra, thì chẳng có cô gái nào đứng đó cả. Mẹ bà nó gặp ma rồi hả? Thôi đi ngủ, tối nay cái gì đâu không á. Vừa trở về phòng, bà đã leo thẳng lên giường định ngủ luôn, cũng không có ý định sẽ chờ lão chồng lăng nhăng của mình thêm nữa. Đợi khi nào ông về thì cho ông ta ngủ bên ngoài cho chừa. Thời gian chậm rãi trôi qua nửa đêm, trăng bên ngoài đã lên tới đỉnh. Ánh sáng xanh tỏa sáng rọi xuống nhân thế, không khiến người ta cảm nhận được chút năng lượng tinh khiết nào. Ngược lại bầu không khí lạnh lẽo khiến lòng người không rét mà run. Cả căn nhà của bà Thu bị bao trùm bởi sự u tối và yên tĩnh. Một hai tiếng động nhỏ không khiến người trong nhà tỉnh giấc. Bà Thu mở choàng mắt vì lạnh, bà kéo kéo mền, trong ánh mắt thấp thoáng bóng người Hai Xuân đang đứng cạnh giường. Bà không giật mình, ngược lại tỏ vẻ chán chường không thèm nói, trở mình quay mặt về phía cửa. Còn biết đường về sao? Tưởng bị đứa nào hớp hồn bắt đi luôn rồi chứ. Hai Xuân giọng khàn khàn như bị mắc cổ, nói: Bà ơi, tôi không về được. Bà Thu nghe vậy thì nói như hét lên: Không về được thì khỏi về, ai bắt ông về đây mà nói vậy? Đi luôn đi cho tôi đánh nợ. Nó bắt tôi rồi, nó không cho tôi về nữa. Nó hận tôi hại nó, làm nó phải chết oan mạng. Nó không để tôi sống tiếp nữa. Bà Thu nghe tới đây liền sốc mền ngồi dậy, nhưng trong phòng ngoài bà ra chẳng có bóng người nào. Hai Xuân cũng không có đứng ở cạnh giường. Sắc mặt bà ta ngay lập tức trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu nào, run rẩy kêu tên chồng mình. Hai Xuân, ông về rồi hả? Trả lời bà là một khoảng không im lặng. Bà Thu đứng dậy chạy tới cửa phòng, cửa vẫn khóa trái, bà mở cửa đi ra ngoài. Trong nhà tắt đèn tối thôi, kiểm tra khóa ở cửa nhà thì cũng còn y thinh. Hai Xuân thật sự chưa về. Vậy khi nãy bà nhìn thấy thật sự là hồn ma của ông, hay hồi nãy bà chỉ đang mơ ngủ? Đúng lúc này tivi ở phòng khách chợt sáng lên dù không ai động đến. Trên màn hình là đoạn phim từ máy quay, góc nhìn từ trên đỉnh đầu nhìn xuống, hình ảnh đang bị quay lại là trên một cây cầu. Trên cầu vắng tanh, thi thoảng mới có một hai chiếc xe chạy ngang. Chừng một phút, từ góc màn hình xuất hiện vài người đi bộ tới. Bọn họ dừng ở giữa cây cầu đưa tay chỉ trỏ gì đó. Bà nhớ đêm nay là rằm, chắc ở dưới sông có người đang thả thuyền giấy. Trong đám người đang đứng đó có một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Chính là lão chồng mà bà Thu đang nghĩ chắc giờ đang nằm trên giường của cô gái nào đó. Hai Xuân hai tay buông thõng, cả người cứng đơ như tượng, giữa một đám người tay chân loạn xạ nói. Cơ thể lúc ngã đông lúc ngã tây thì ông là nổi bật nhất. Những người bên cạnh liếc ngang liếc dọc, duy chỉ có Hai Xuân là vẫn đứng bất động ở đó. Ngay lúc bà Thu vẫn chưa hiểu chuyện gì, Hai Xuân tự dưng leo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông trước sự kinh ngạc của mọi người. Dù không có âm thanh nhưng bà vẫn thấy được, sau khi Hai Xuân nhảy xuống thì người trên cầu đều nháo nhào cả lên. Trời ơi, Hai Xuân! Bà Thu trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, kêu lên một tiếng rồi ôm mặt thẫn thờ. Mà cũng cùng lúc đó, Hai Xuân dần dần chìm vào trong làn nước đen ngòm, không khác gì một thủy quái đang há cái miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn, lặng lặng chờ đợi con mồi tự mình lao đầu vào. Nước lạnh thấm qua lớp quần áo mỏng manh, sự lạnh lẽo khiến Hai Xuân bừng tỉnh. Ông hoang mang chừng vài giây, sau khi nhận ra mình đang ở đâu thì liền dùng tay chân quẫy đạp muốn trồi lên trên. Thế nhưng cơ thể ông lại nặng như đeo chỉ, càng ngày càng chìm xuống sâu hơn. Lúc này lồng ngực ông có cảm giác bị bóp nghẹt, cổ họng như có một sợi dây vô hình siết chặt lại. Ông ôm lấy cổ họng dùng móng tay cào xé lên, xé rách da thịt. Theo phản xạ há miệng cố hít thở, nhưng nước lại theo đó chảy vào trong. Chẳng mấy chốc cơ thể ông đã không còn chống đỡ nổi nữa. Lúc này bên dưới đáy nước sâu thẳm kia có một thứ gì đó vươn ra, nắm lấy cổ chân ông, giữ ông lơ lửng trong nước. Không chìm xuống cũng không thể ngoi lên được. Cảm giác nghẹt thở khiến ý thức của ông bắt đầu mê man. Trong làn nước đục ngầu đó, một mảnh vải trắng thấp thoáng trong tầm mắt. Ông cố gắng dương mắt lên nhìn thì nhận ra thứ đang lơ lửng kia là một cô gái mặc váy trắng. Chính là Khuê. Hai chân Hai Xuân bị giữ lại trong nước, cơ thể dần dần mất đi sức lực. Hai tay giơ thẳng lên đầu rồi dần dần lịm đi. Bà Thu nào biết Hai Xuân đã trải qua chuyện gì. Hiện tại bà đang ngồi trong phòng khách, ôm mặt gào khóc thê thảm. Không hẳn vì đau lòng, mà phần nhiều là vì sợ hãi. Khoảnh khắc Hai Xuân bỗng dưng trèo qua lan can nhảy xuống dưới, bà đã thấy bóng dáng của một cô gái với mái tóc xõa dài đang đứng trên lan can cầu. Đó chắc chắn không phải là một người bình thường, vì sau khi Hai Xuân nhảy xuống sông, người trên cầu chỉ chăm chăm vào ông. Từ đầu tới cuối chẳng ai nhìn lấy cô gái kia một cái nào. Sau khi Hai Xuân nhảy khỏi cầu, bà Phú nhìn thấy cô gái kỳ lạ đó đã quay đầu lại nhìn thẳng lên máy quay, hay nói đúng hơn là nhìn bà. Bà Thu sợ hãi lùi lại phía cửa muốn chạy ra ngoài. Đúng lúc này bên tai bà Thu truyền đến tiếng nước nhỏ giọt. Bà theo phản xạ quay đầu nhìn về phía nhà bếp chỗ bồn rửa. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy cái cả người bà lập tức cứng đờ. Trước bồn rửa, Khuê đang đứng im nhìn bà, gương mặt cô trắng toát, mấy vết thương trên mặt bụng beo như bị cá rỉa. Nước từ bồn rửa đổ đầy bồn rồi chảy ra sàn nhà, mùi hôi thối cũng theo đó sập đến. Bác gái, con về tìm bác đây. Khuê cất giọng khiến bầu không khí trong nhà hạ xuống mấy độ. Khuê, là mày thật sao? Mày về đây làm gì? Mày giết chết bác cả mày rồi. Tao không có giết mày. Là mày tự mình nhảy xuống. Không phải tao. Tụi tao không làm gì hết. Bà Thu run rẩy lấy chìa khóa trong túi ra, lập cập mở khóa, miệng vẫn không quên hét lớn. Đi ra khỏi nhà tao. Đi ra. Bác cả chết rồi, bác ấy không về được nữa đâu. Bà Thu không quan tâm Khuê ở đằng sau nói gì. Bà mím chặt môi, ổ khóa trên tay như có gai độc. Càng không mở được càng khiến bà cảm thấy suy sụp. Cơ thể trong một thoáng như bị rút cạn sức lực, đến đứng cũng sắp không đứng vững nữa. Mở ra, cái cửa chó đẻ, mở ra cho tao. Bà già mày, mở ra. Bà Thu sốt ruột không yên, mắt cứ láo liên lúc nhìn đằng sau, lúc ngó đằng trước. Chìa khóa mấy lần trọt vào lòng bàn tay, nhưng bà không có thời gian quan tâm. Mất rất lâu sau, ổ khóa cuối cùng cũng mở ra. Bà ta không đợi kịp mà đẩy mạnh cửa. Ngay lập tức gương mặt đầy máu của Khuê đã đập vào mắt. Bà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Khuê đứng tại chỗ, vẻ ngoài của cô đã không còn đáng sợ như khi nãy. Cô hiện tại mang bộ dạng của một cô gái bình thường, nhưng mọi chuyện đã không thể trở về như trước đây được nữa. Trên gương mặt Khuê hiện rõ sự mất mát, tiếc nuối và thương cảm, có lẽ là dành cho chính bản thân mình. Cô đã đánh mất đi những ngày tháng đầm ấm bên gia đình. Có lẽ cô không nên đến đây, nơi đây vốn đã không dành cho cô. Hoặc có lẽ cô cảm thấy tiếc cho quãng thời gian đã bị bỏ lỡ. Có khi nếu cô không chọn cái chết, cố chịu đựng một chút thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn chăng? Có lẽ là vậy, hoặc cũng có lẽ là không. Nhưng cô đã không thể biết được điều đó nữa rồi. Sáng hôm sau, bà Thu bị đánh thức bởi vài người mặc đồ công an. Như tìm được cứu tinh, bà nắm lấy ống quần của người đứng gần mình nhất, sợ hãi chỉ tay vào trong nhà. Con nhỏ đó nó muốn giết tôi. Nó giết chồng tôi rồi. Giờ nó còn muốn giết tôi nữa. Cứu mạng với. Bà nói ai muốn giết bà? Nữ công an nghiêm mặt hỏi. Bà Thu lúc này vẫn đang trong cơn hoảng loạn, thậm chí không biết bản thân đang nói gì. Bà chỉ biết Khuê đã thật sự trở về. Bà sẽ bị giết chết, giống như Hai Xuân vậy. Con Khuê, là con Khuê. Trước khi chết nó bảo có thành ma cũng không tha cho chúng tôi. Nó làm thiệt rồi, nó giết chết chồng tôi rồi. Giờ chỉ còn tôi, nó sẽ không tha cho tôi đâu. Bà Thu, mời bà về đồn công an với chúng tôi một chuyến. Một đồng chí công an mất hết kiên nhẫn lên tiếng nói ra mục đích tới đây vào sáng sớm của bọn họ. Bà Thu vốn đang mất trí nghe được ba chữ đồn công an, bỗng dưng tỉnh táo lại, ánh mắt cảnh giác nhìn đám người đang vây quanh mình. Đồn công an gì? Sao lại phải tới đồn công an? Có người tố cáo bà dụ dỗ giam lỏng các cô gái rồi đặt camera quay lén, còn tàng trữ số lượng lớn hình ảnh và video đồi trụy. Mời bà đi theo chúng tôi. Đứa nào tố cáo? Tôi làm gì cũng đúng pháp luật. Anh đừng có nghe bậy bạ rồi tới bắt người. Nghĩ làm công an là lớn lắm hả? Không bắt bớ gì hết. Có bằng chứng đi rồi nói. Dứt lời, bà viện cửa đứng dậy toan đi vào trong. Lúc này bà ta đã hoảng sợ lắm rồi. Bên phía công an cũng không chịu thua kém. Tối qua anh Tuấn và anh Vũ đã bị tai nạn xe, tử vong tại chỗ. Trong lúc khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã tìm được trong điện thoại của hai người họ nội dung cuộc trò chuyện. Trong điện thoại của anh ta cũng có một đoạn phim ghi lại cảnh hai người đang bàn bạc việc tống tiền, đe dọa rất nhiều cô gái. Một khi chúng tôi tới đây thì đã có đủ bằng chứng để cụ thể hết rồi. Với lại tổ chức của các người cũng đã sớm nằm trong tầm ngắm của chúng tôi. Tối qua chúng tôi cũng đã đột nhập vào văn phòng của các người, bắt được không ít đối tượng đang điều hành một trang web khiêu dâm. Toàn bộ tài liệu và hợp đồng thỏa thuận giữa các người cũng đã được chúng tôi gửi đến cơ quan chịu trách nhiệm. Mời chỉ là lịch sự mà thôi. Hay nói đúng hơn là bắt bà về đồn nói chuyện đấy. Người vừa nói chuyện là Thiện, người công an trẻ tuổi nhiệt huyết, đã rất bất lực khi không thể giúp đỡ được vợ chồng Hai Xuân lần trước. Tối qua cậu ta đã phải dành cả đêm để nghe những lời tự thuật của các cô gái bị bọn họ đe dọa. Có những người còn bị xâm hại nhưng vẫn không thể làm gì, thậm chí không thể tự giải thoát cho mình. Số tiền mặt thu giữ tại văn phòng lên tới 800 triệu. Đó là còn chưa nói đến số tiền trong thẻ ngân hàng và số đã được chi trả cho các nhu cầu của chúng. Biết được cặp vợ chồng già đáng thương đi tìm cháu gái chính là một đám xấu xa và cậu ta còn một hai muốn giúp họ tìm cháu gái về. Mặc dù chưa chắc chắn, nhưng có khi cái chết của Khuê chính là cách giải thoát cô khỏi địa ngục đau thương kia. Giống như một quả búa tạ vừa mới đập xuống đầu, Thiện thẫn thờ, nghi ngờ và buộc phải chấp nhận. Có những người dù được sinh ra là con người, nhưng vẫn chọn cách sống chẳng khác gì súc vật. Bà Thu như bị sét đánh ngang tai, rất lâu sau đó vẫn không có phản ứng gì. Hai người công an nhận nhiệm vụ kẹp tay đưa bà ra ngoài. Bà ta giãy giụa muốn tránh thoát, ánh mắt vô tình nhìn lên căn phòng Khuê từng ở. Bên cạnh khung cửa sổ thấp thoáng bóng hình của một người con gái phận mỏng. Bà Thu trợn to mắt rồi đột nhiên bật cười ha hả. Tao biết ngay là mày mà. Đám người này bị mày che mắt hết rồi chứ gì. Bọn nó làm gì có bằng chứng. Mày nghĩ mày có pháp thần thông thật hay sao? Đám người bên dưới rùng hết cả mình nhìn lên. Nhưng bên khung cửa sổ ngoại trừ tấm rèm cửa màu trắng và vài chậu cây xanh tốt ra thì chẳng có ai hết. Bà Thu vẫn một mình một cõi hả hê hét lớn. Tao sẽ nhanh chóng quay lại. Mày không tha cho tao chứ gì? tao cũng không tha cho ba má mày đâu. Đợi mà coi, tao sẽ cho ba má mày coi những thước phim nóng bỏng của con gái mình. Đợi đi, tao sẽ không tha cho mày đâu. Mãi cho đến khi bị cưỡng ép đẩy vào xe thì bà Thu vẫn không ngừng mắng chửi. Trải qua 4 ngày điều tra và thu thập thông tin từ nạn nhân, vụ án có sự góp mặt của vợ chồng Hai Xuân đã ngã mũ. Thời sự buổi sáng vừa đưa tin lên là từ ngoài đời đến trên mạng đều bàn tán xôn xao. Rất nhiều cô gái đã kiểm tra lại nơi mình thuê trọ và phát hiện ra bản thân cũng là nạn nhân từ lúc nào không hay. Đặc biệt hơn là những gia đình sử dụng camera vì muốn bảo vệ an toàn cho người nhà thì giờ cũng không khỏi lo lắng và sợ hãi. Các cô gái được giải cứu và được bảo vệ danh tính. Rất nhiều người chỉ chút nữa đã chọn con đường tự kết thúc cuộc đời vì không muốn sống trong tình cảnh nhục nhã. Cũng may là không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra ngoại trừ cái chết của Khuê. Về phần Khuê, bên phía công an quyết định không thông báo cho người nhà về những gì họ nghi ngờ. Dù cho cô mất vì sự non nớt trong tình yêu hay vì sự xấu xa của con người thì cô cũng đã mất. Người nhà đã chịu đủ mất mát rồi, không nên xé rách vết thương đang lành này. Trên thành phố thì xôn xao, nhưng dưới quê Khuê thì không đến nỗi. Với tính cách của vợ chồng Hai Xuân, người ở đây cũng đã sớm nhìn ra được tương lai của bọn họ. Mà Khuê đã khóc suốt đêm khi biết được tội lỗi của anh chị dâu mình. Bà thấy có lỗi vì trước đó chính bà đã ép con gái phải đi theo họ. Bà Khuê nhìn tin tức trên thời sự, nghĩ đến con gái đã vì một gã ất ơ nào đó mà nhảy cầu tự tử, thở dài một hơi rồi lẩm bẩm nói: mày là con Khuê nó chết vì ngu chứ không chết vì nhục. Song song với tin tức đó thì còn một chuyện khác khiến người trong xóm Khuê để tâm hơn. Chính là Hai Xuân sau khi nhảy cầu vì tội lỗi thì đã không bao giờ được tìm thấy nữa. Thân xác của ông ta đã mãi mãi nằm lại dưới đáy sông, bị vây quanh bởi sự lạnh lẽo và cô độc, để đổi lại những hành vi kinh tởm của ông dành cho chính đứa cháu tội nghiệp của mình. Phần bà Thu sau khi thực hiện hình phạt xong, bà ta đã không trở lại như lời tuyên bố, ngược lại từ nhà tù chuyển đến bệnh viện tâm thần. Khuê nào dễ dàng tha cho bà ta, cô giống như một cái bóng luôn theo sát bà. Trong những lúc bà mất cảnh giác hay trong đầu nảy sinh ý định hại người, thì cô lại xuất hiện trước mặt để nhắc nhở bà ta rằng cô vẫn đang theo dõi, bà đừng hòng làm chuyện xấu xa nào nữa. Bà Thu bị hồn ma của Khuê dọa đến ăn không ngon, ngủ không yên, mấy lần còn bị ép sắp điên muốn tự giải thoát cho cuộc đời tăm tối của mình, nhưng lần nào cũng không thành. Chỉ trong mấy tháng, bà ta đã biến thành người nửa điên nửa dại, đến cả ăn uống tiểu tiện bình thường cũng không tự lo được. Trong viện thì bị các bệnh nhân khác ăn hiếp bắt nạt. Cả cuộc đời này của bà ta đừng mong sẽ có ngày được yên bình nào nữa. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đồng hành cùng với Thuận xuyên suốt tập truyện này nhé. Quý vị thấy chuyện như thế nào? Có hay không? Để lại bình luận nhé. Cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương rất nhiều. Mong rằng thời gian tới Huỳnh Thiên Hương sẽ có nhiều tập truyện hay hơn nữa gửi về nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại buổi phát sóng tiếp theo.